Chương 435, Liên Nguyệt thức tỉnh, mất đi lý tính. Trầm Hạo trúng độc, giờ phút này hắn đã triệt để mất lý trí, dường như một đầu phát cuồng dã thú. Thế mà, quan tài đá truyền đến thanh âm về sau, mất lý trí Trầm Hạo, trong nháy mắt khôi phục thư thái. Là nàng, Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm. Một khắc này, Trầm Hạo trong lòng dâng lên hưng phấn, đã triệt để áp chế thể nội tà hỏa. Theo Bắc Huyền Đại Lục đến Trầm gia, gần thời gian một năm, hắn vì để cái này nữ nhân thức tỉnh, nỗ lực tu luyện, khiêu chiến vô số Trầm gia thiên tài, hôm nay rốt cục được như nguyện. Trầm Huyền Tâm nghe đến thanh âm cũng là một mặt hoảng hốt. Nàng sẽ không nghĩ tới, ở cái này trong lúc mấu chốt, sẽ có người đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa, còn là tại trong thạch quan. Không đúng, bên trong nữ hài không phải chết sao. Có quan hệ trong thạch quan thiếu nữ, Trầm gia một mực lưu truyền, sớm đã chết đi, không có người biết, Trầm Hạo đến tiểu thế giới, luân phiên khiêu chiến thiên tài, chính là vì cứu bên trong nữ hài. Vù vù, trong thạch quan không ngừng phóng thích cường thế khí tức, ẩn ẩn nương theo lấy hổ khiếu thanh âm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từ bên trong bay lượn đi ra, sau lưng hiển hiện thực chất hóa hổ thú, ngang nhiên đánh úp về phía Trầm Huyền Tâm. Bành, bất ngờ không đề phòng, Trầm Huyền Tâm bị trúng đích, lui lại mấy bước, trong con ngươi lóe ra một tia kiêng kỵ. Nàng đã ý thức được tập kích chính mình người, thực lực bất phàm. Trầm Hạo cả người đều ngốc, bởi vì đem Trầm Huyền Tâm tế ra đi bóng người chính là Mộ Dung Liên Nguyệt. Giờ phút này nàng đứng ở trước mặt mình, phồng lên miệng, một mặt giận dữ, phối hợp hổ hình hình bóng, giống như một đầu đáng sợ cọp cái. Liên Nguyệt, Trầm Hạo thấp giọng kêu gọi, âm thanh run rẩy. Câu nói này, bao hàm rất nhiều, cũng là nhìn đến vị hôn thê thức tỉnh, tâm tình kích động tạo thành. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt không nhìn hắn, mà chính là nhìn chằm chằm Trầm Huyền Tâm, chân thành nói, hắn là ta nam nhân, người nào cũng không thể khi dễ hắn. Trầm Hạo trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ, đã từng đều là mình bảo hộ nàng, hôm nay lại bị nàng bảo hộ. Nhưng, càng nhiều vẫn là tâm ấm. Không đúng, đột nhiên, Trầm Hạo ý thức được, trước khi hôn mê, Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi bất quá cảnh giới thứ hai, sao đến giờ phút này khí tức bạo phát, lại đạt đến cảnh giới thứ ba. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, bé con này thực lực đã đạt đến cảnh giới thứ ba ngũ trọng đỉnh phong, thú thắt thể chất lĩnh ngộ cũng thông suốt cực hạn. Cái gì, cảnh giới thứ ba ngũ trọng đỉnh phong? Trầm Hạo nhất thời ngây ra như phỗng, trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng. Ngủ say gần như một năm, không có bất kỳ cái gì tu luyện, Mộ Dung Liên Nguyệt cảnh giới như thế nào đột phá cảnh giới thứ ba, còn đạt đến trung kỳ. Kiếm hồn giải thích nói, khẳng định cùng đại hoàn hồn đan có quan hệ. Không sai, Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi đề cao đều là bởi vì đại hoàn hồn đan. Loại đan dược này đi qua hấp thu, nhưng là cấp tốc đề cao võ giả tu vi, không biết sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Linh dược tông chấn tông chi bảo, há lại chỉ là hư danh. Có điều, tu vi tăng vọt, nhất định phải mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng phải nhìn cơ vận. Linh dược tông rất nhiều kẻ đầu cơ, hy vọng này sách cao tu vi, đem chính mình làm nửa chết nửa sống, tránh thức sách cao tu vi cũng không nhiều. Mà lại, đại hoàn hồn đan tài liệu cực kỳ hy hữu cùng đặc thù, linh dược tông đan đạo cao thủ mỗi trăm năm chỉ có thể chế được 4-5 khỏa. Mộ Dung Liên Nguyệt không chỉ có thức tỉnh, căn cứ dược hiệu, tu vi càng là đột phá cảnh giới thứ ba, một lần hành động đột phá đến ngũ trọng đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là may mắn. Trầm Hạo rất vui vẻ, chính mình nữ nhân thực lực đề cao, cái này là một chuyện tốt. Nam nhân của ngươi, Trầm Huyền Tâm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, tướng mạo động lòng người nữ hài, cười lạnh. Mộ Dung Liên Nguyệt trong mắt sáng lóe ra lạnh lùng, thân pháp thi triển, song quyền hình thành tiếng hổ gầm, lần nữa đánh tới. Giờ phút này nàng, thú thắt thể chất đã bị triệt để kích phát. Chỉ sợ cũng chỉ có tại Trầm Hạo gặp phải nguy hiểm thời điểm, Mộ Dung Liên Nguyệt mới có thể không kiêng nể gì cả đem loại này hung hãn thể chất bạo phát đi ra. Vù vù, quyền pháp đánh tới, cường thế không gì sánh được, Trầm Huyền Tâm không dám thất lễ, dẫm lên huyễn ảnh mê tung, né tránh đối phương công kích. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt giống như ý thức được điểm này, tay ngọc duỗi ra, ngưng tụ ra trưởng ấn, đánh về phía né tránh Trầm Huyền Tâm. Trầm Hạo thấy thế, trợn tròn ánh mắt, nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, Mộ Dung Liên Nguyệt thi triển trưởng ấn. Thân là kiếm thánh chi nữ, nàng hiểu được vũ khí tuyệt đối so với Trầm Hạo nhiều, chỉ là tính cách ngại ngùng, rất ít cùng người giao thủ thi triển thôi. Trầm Huyền Tâm tinh thông trận pháp, tu vi cũng chỉ có quy nguyên cảnh ngũ trọng, đối mặt ngũ trọng đỉnh phong Mộ Dung Liên Nguyệt, lại là liên tiếp biến chiêu xuất thủ, muốn tránh cũng không được, cuối cùng bị đánh vào phía sau lưng, lui nhanh tới cửa vị trí. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng không có bởi vậy dừng tay, lần nữa công tới. Trầm Huyền Tâm biết, chính mình không phải cô bé này đối thủ, sau cùng chỉ có thể hận không sai quay người hướng ra phía ngoài chạy trốn. mắt thấy là phải đại công cáo thành, kết quả bị cô bé này xáo trộn, thực sự rất đáng hận. Hưu, Mộ Dung Liên Nguyệt đuổi theo ra tới. Nàng hiện tại rất tức giận, bởi vì hấp thu đan dược bạo phát năng lượng về sau, linh niệm quét qua, phát hiện cái này không biết xấu hổ nữ nhân chính tại câu dẫn mình nam nhân. Sao có thể nhịn được? Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt vọt ra về sau, Trầm Huyền Tâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, khi nàng đi hai bước, lại bị lực lượng nào đó bắn trở về. Trận pháp, đây là Trầm Huyền Tâm tại phá vỡ cấm trận sau bố trí đi ra. Mục đích là không bị người quấy rầy. Bây giờ, cũng bởi vậy trận tồn tại, để cho nàng có thể nhẹ nhõm chạy đi. Mộ Dung Liên Nguyệt muốn phá vỡ trận pháp, nhưng vừa muốn động thủ thời khắc, Trầm Hạo thanh âm truyền đến, Liên Nguyệt, không nên. Thanh âm bên trong bộc lộ ra suy yếu. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, mãnh hổ thể chất đột nhiên thu hồi, lúc này mới vội vã đi vào giữa phòng. Có điều, không để cho nàng giải là, Trầm Hạo giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, dường như phác họa lấy một loại nào đó trận pháp. Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới, lo lắng nói, ngươi. Ngươi không sao chứ, mãnh hổ thể chất thu hồi, khí tức nội liếm, cô gái này lại khôi phục trước kia tính cách, càng nghĩ đến chính mình vừa mới giữ dằn bộ dáng, bị ưa thích nam nhân nhìn đến, càng là ngượng ngùng vạn phần. Ong ong, đột nhiên, Trầm Hạo phác họa cấm trận hình thành, tràn ngập cả phòng, đem hai người toàn bộ bao phủ. Mộ Dung Liên Nguyệt rất không minh bạch, bất quá, làm nàng nhìn thấy nam nhân kia đứng lên, con ngươi lại biến đến đỏ bừng, nhất thời càng thêm lo lắng. Liên Nguyệt, Trầm Hạo đột nhiên một cái bước xa xông lại, đem cô bé này kéo, hô hấp dồn dập nói ta trúng xuân độc, Mộ Dung Liên Nguyệt thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên, đơn thuần nàng, nghe nói qua loại này xấu hổ mở miệng độc dược. Là nữ nhân kia hạ độc sao? Trầm Hạo hô hấp càng ngày càng gấp rút, tư duy cũng không bị khống chế, hắn nỗ lực áp chế, lại không mảy may hiệu quả, sau cùng ôm chặt trong ngực nữ hài. Mộ Dung Liên Nguyệt cảm nhận được hắn trên thân nóng rực, nhịp tim đập đột nhiên ra tốc lên. Đột nhiên, Trầm Hạo nóng rực bờ môi đi tới, áp sát vào nàng môi mỏng phía trên, hai tay bắt đầu không thành thật, ở trên người lung tung sở lấy. Mộ Dung Liên Nguyệt muốn phản kháng, nhưng là đến chỉnh nam nhân này trong con ngươi hiện ra tơ máu cùng gần như vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là từ bỏ chống lại chống cự. Xuân độc bạo phát đến cực hạn, Trầm Hạo triệt để mất lý trí, giờ phút này hắn đã tránh thức hóa thân thành dã thú. Gia hỏa này thực nội tâm là không kháng cự, theo lần nữa bố trí cấm trận, phong tỏa cả phòng đó có thể thấy được, gia hỏa này đã sớm rõ ràng, không có cách nào áp chế độc tố, chỉ có thể dùng cái kia loại biện pháp đến giải độc. Đối mặt Trầm Huyền Tâm, hắn là khắc chế lại khắc chế. Thế mà, mặt đối với mình vị hôn thê, vậy liền không cố kỵ gì, dù sao cũng là sớm muộn sự tình a. Trầm Hạo mất đi lý tính trong nháy mắt, đoạn tuyệt cùng kiếm hồn hết thảy câu thông, điên cuồng hôn Mộ Dung Liên Nguyệt. Sau đó mà lùi về sau mấy bước, nghiêng tại trên giường. Hai người quần áo diệt hết, gian phòng bên trong tràn ngập xinh đẹp cùng vui sướng. Chương 436, chỉ cho ngươi cười, không cho phép ngươi khóc. Trầm Hạo cùng Trầm Chính giao đấu đã kết thúc 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Trầm gia dòng chính trừ 1 tháng trước tại Trầm gia đại viện gặp qua Trầm Hạo một lần, đến bây giờ không tin tức, dù là Trầm Ngưng cùng Trầm Sương cũng không biết Trầm Hạo đi nơi nào, thật giống như hư không tiêu thất. Mọi người ào ào suy đoán, người này chỉ sợ thương tổn không nhẹ, muốn khiêu chiến người thứ ba, còn cần một chút thời gian. Thế mà, trên thực tế, giờ phút này Trầm Hạo đã rời đi Trầm Thành, đưa thân vào trong hạp gốc. Khiêu chiến người thứ ba, hắn không hứng thú, bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt thức tỉnh, đã không cần. Nói thật, gia chủ mặc dù cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, Trầm Hạo đối Trầm gia cũng không có gì lòng trung thành. Hiện tại hắn, chỉ muốn bồi tiếp nữ hài kia. Tại không thụ ngoại nhân lộng hành quấy rối trong hạp cốc vượt qua 2 năm, sau đó trở lại Bắc Huyền Đại Lục cùng huynh đệ nhóm gặp lại. Mộ Dung Liên Nguyệt là Trầm Hạo vị hôn thê, từ khi chúng xuân độc về sau, từ khi chung phó Vu Sơn một đêm, quan hệ càng thêm gần. Xác thực nói, đây mới thực sự là, ta nữ nhân. Trong hạp cốc, Trầm Hạo xếp bằng ở trên đá lớn, nhắm mắt mà ngồi. 2 tháng điều tức, bởi vì cùng Trầm Chính giao đấu sinh ra tác dụng phụ, đến bây giờ còn không có khôi phục. Giờ phút này hắn, chỉ là tĩnh tâm đi tìm hiểu vũ kỹ. Sơ qua, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người bay lượn mà đến, rơi vào trên đá lớn. Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, nháy mắt to, nhìn lấy Trầm Hạo, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt mỉm cười. Yên tĩnh nhìn lấy chính mình nam nhân, nàng đã rất thỏa mãn. Mộ Dung Liên Nguyệt trước kia thiếu nữ khí chất dần dần biến hóa, giờ phút này bộc lộ ra một tia thành thục. Đây cũng là tất nhiên, trải qua chuyện nam nữ. Nữ hài trung quy sẽ trở thành nữ nhân. Càng nghĩ đến 1 tháng trước, Trầm Hạo phát cuồng bộ dáng, Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. nhưng không để cho nàng giải là. Làm chính mình thức tỉnh về sau, nam nhân này giống như biến rất nhiều, thì giống bây giờ, ngồi ở chỗ này, quanh thân tản ra một cỗ tà khí, khiến người ta không rét mà run. Mộ Dung Liên Nguyệt cũng không biết, chính mình trước khi hôn mê về sau, Trầm Hạo kinh lịch rất nhiều chuyện, tính cách sớm đã biến đến xấu bụng, tà mị lên. Đương nhiên, rất nhiều chuyện, nàng có lẽ không biết, nhưng là, Trầm Hạo mang chính mình đến Trầm gia, khiêu chiến rất nhiều thiên tài sự tình, lại nhớ tinh tường. Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, nhưng có tư duy. Trầm Hạo mỗi lần khiêu chiến trở về, đứng tại trong thạch quan nói, ta lại chiến thắng một cái đối thủ, nữ nhân này đều nghe được rõ ràng. Một khắc này, nàng muốn đứng lên, ôm lấy cái này vết thương đầy người nam nhân, muốn nói với hắn, không muốn chiến, không muốn lại vì chính mình mà thụ thương. Thế nhưng là, nàng đứng không dậy nổi, chỉ có thể lần lượt mắt thấy, cái kia vết thương chồng chất nam nhân, nhẫn thụ lấy vô tận thống khổ. Nữ nhân rất dễ dàng thương cảm. Mộ Dung Liên Nguyệt nhớ tới một năm này một chút, đôi mắt đẹp dần dần ẩm ướt, nước mắt rơi như mưa. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo chẳng biết lúc nào mở ra hai con ngươi, một tay lấy nàng lãm trong ngực, xóa đi gương mặt nước mắt, đau lòng nói, tại sao lại khóc. Thanh âm rất ôn nhu, tà khí thu hết, dù là mặt đối huynh đệ mình, Trầm Hạo trên thân cái kia cỗ tà ma chi khí, cũng sẽ vô ý bạo phát đi ra. Nhưng là đối mặt Mộ Dung Liên Nguyệt, loại khí tức này lại có thể bị áp chế. Hắn không muốn để cho chính mình nữ nhân, nhìn đến chính mình loại này hãi người bộ dáng, hắn muốn để cho mình biến đến phổ phổ thông thông. Mộ Dung Liên Nguyệt thấp giọng tự trách nói, Trầm Hạo, ta có phải là rất vô dụng hay không, sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt nói, làm sao lại thế, nếu như không là ngươi, ta chỉ sợ sớm đã tại Thạch Mã Trấn vẫn lạc. Mặt đối áo đen người đột nhiên xuất thủ, nếu như không là Mộ Dung Liên Nguyệt nhào tới, Trầm Hạo coi là thật phải ngã nấm mốc. Dù sao lúc đó hắn đã cực độ suy yếu. Ta, không cần nói, Trầm Hạo ôm chặt nàng, nói, ngươi là ta nữ nhân, về sau chỉ có thể cười, không thể khóc. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, a. Trầm Hạo cười nói, đi, chúng ta đi săn giết yêu thú, làm điểm tinh hạch tới. Ngươi vết thương lành sao? Không có, vậy làm sao giết a? Đương nhiên dựa vào ngươi, ta ở bên cạnh thưởng thức. Phụ thân nói qua, nữ hài tử không thể chém chém giết giết. Người bây giờ là ta nữ nhân, muốn nghe ta, giết nhiều điểm yêu thú, có trợ giúp võ đạo đề cao. Tốt a, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt dắt tay rời đi cấm trận tầng. Mộ Dung Nhân nếu như biết nữ nhi cứ như vậy đem chính mình đã từng dạy bảo cho đánh, khẳng định sẽ nước mắt tuôn đầy mặt cảm khái, con gái lớn không dùng được. Một mảnh yêu thú cùng linh thú hoành hành khu vực, Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi bạo phát, mãnh hổ thể chất phát huy đến cực hạn cùng chống lại, Trầm Hạo thì đứng ở một bên quan sát. Hắn biết Mộ Dung Liên Nguyệt dựa vào đại hoàn hồn đan sách cao tu vi, nhưng không làm mà hưởng thực lực quá mức như có như không, chỉ có không ngừng thực chiến, mới nhưng chân chính thông hiểu đạo lý. Mà lại, cùng yêu thú giao đấu, cũng có thể ma luyện nàng tâm tính. Phải biết, Mộ Dung Liên Nguyệt trời sinh thì rất hướng nội, kiếm thánh Mộ Dung Nhân lại cực kỳ che chở, đừng nói cùng người giao đấu, chỉ sợ liền con gà đều chưa từng giết. Nếu không, vứt bỏ trong phòng nhỏ, lấy nàng lúc đó tu vi, nếu như đối chiến phong phú, tuyệt sẽ không để cho Trầm Huyền Tâm chạy thoát. Trầm Hạo biết rõ điểm này, cho nên mới mang nàng tới nơi này tìm kiếm linh thú đến giao đấu. Cái này thật là dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, hắn mang Mộ Dung Liên Nguyệt tới đây, còn có một cái mục đích, cái kia chính là kiếm chút tinh hạch, chờ khôi phục thực lực, dựa vào tính tâm quyết đến hấp thu năng lượng, kết hợp cửu khiếu linh lung tháp, tại trong thời gian 2 năm nhanh chóng sách cao tu vi. Chỉ cần mình đủ cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ Mộ Dung Liên Nguyệt, Thạch Mã Trấn màn này tuyệt không cho phép lần nữa phát sinh. Đi qua một ngày lịch luyện, Mộ Dung Liên Nguyệt chém giết mấy chục con yêu thú, thu hoạch được 10 khỏa tinh hạch. Không ngừng chiến đấu dưới, nàng cũng là được ích lợi không nhỏ. Đây là khẳng định, Mộ Dung Liên Nguyệt tư chất chính là cực kỳ hiếm thấy thánh phẩm, phòng vũ học phủ bên trong chính thức thứ 3 thánh, kinh lịch thực chiến, tốc độ phát triển không nhanh vậy liền gặp quỷ. Bất quá nha, dù sao cũng là nữ nhân, kinh lịch một ngày sát phạt, trắng nõn quần áo nhuộm đầy không ít vết máu. Cái này khiến nàng sầu mi khổ kiểm. Không có việc gì, Trầm Hạo nắm nàng đi vào cấm trận bên trong, một quyền đánh ra cái hố nhỏ, điều động băng hệ long hồn, làm đến trong hầm phủ đầy tầng băng, lại lấy hỏa hệ long hồn thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành nhiệt độ vừa phải nước trong. Quả nhiên, nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, cũng là thuận tiện. Trầm Hạo cười nói, đi thôi. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, thẹn thùng nói, Trầm Hạo, người có thể không thể đi ra ngoài một chút. Trầm Hạo đột nhiên đem nàng lãm trong ngực, cười xấu xa nói, người bây giờ đã là ta nữ nhân, còn sợ bị ta nhìn thấy à. Mộ Dung Liên Nguyệt không nói, khuôn mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng. Tính cách duyên cớ, dù là giữa hai người đã phát sinh một loại nào đó quan hệ, nhưng cũng để cho nàng khó có thể thoải mái. Không có việc gì, Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng không thả ra, Trầm Hạo thoải mái. Hắn ôm cái kia nữ hài, thả người nhảy xuống nước, làm xấu cười nói cùng nhau tắm cái tắm huyên ương. Chương 437, Trầm Hạo thực lực, nữ hoàng kế vị. Lại qua một tháng, thi triển Long Viêm kiếm toàn bộ uy lực sinh ra tác dụng phụ hoàn toàn biến mất, Trầm Hạo tu vi rốt cục khôi phục lại. Trong lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt trưởng thành cũng là cực cao, vô luận cảnh giới vẫn là vũ kỹ, đều có nhảy vọt tiến bộ. Nếu như lần nữa gặp phải Trầm Huyền Tâm, tất nhiên sẽ không cho nàng cơ hội đào tẩu. Đương nhiên, những ngày này, hai người cảm tình cũng là cực kỳ ấm lên, tránh thức không phân khác biệt. Trọng yếu nhất là, không cách nào động dùng võ đạo 3 tháng, Trầm Hạo thủy chung ở vào tĩnh tâm cảm ngộ, tu vi cũng được đến đột phá, đạt đến quy nguyên cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong. Giờ phút này hắn, ngay tại cấm trận bên trong, dựa vào tĩnh tâm quyết hấp thu tinh hạch, linh hồn dung nhập cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ 2, cảm ngộ rồi rào tiên khí. Đây là muốn chuẩn bị một lần hành động đột phá. Quả nhiên, song trọng hấp thu cùng tu luyện dưới, vẻn vẹn chỉ là qua một tháng, Trầm Hạo tu vi lần nữa đề cao, đột phá tới quy nguyên cảnh tam trọng. Chỉ dùng 4-5 tháng thời gian, hắn lại một lần đột phá, loại tốc độ này, tuyệt đối nhanh đến cực hạn, cho dù là Trầm gia thiên tài đứng đầu, cũng muốn xấu hổ. Nắm giữ cửu khiếu linh lung tháp, cùng không nhận yêu khí lộng hành quấy rối tĩnh tâm quyết, Trầm Hạo cảnh giới đề cao, so cảnh giới thứ 2 thời điểm nhanh rất nhiều lần. Dựa theo tốc độ như thế, 2 năm sau, có lẽ có thể đạt đến cảnh giới thứ 3-6 tầng. Đột phá cảnh giới về sau, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra nóng rực. Hắn chờ mong một ngày này, bởi vì nếu như đạt đến cấp bậc kia, có lẽ có thể chống lại cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, rời đi tiểu thế giới, Bắc Huyền Đại Lục còn có bao nhiêu người là chính mình đối thủ. Tiểu tử, ngươi muốn quá ngây thơ. Ngay tại lúc này, kiếm hồn dội nước lạnh nói, không sử dụng Long Viêm kiếm tình huống dưới, làm ngươi đạt đến cảnh giới thứ 3-6 tầng. Vượt cấp khiêu chiến đối thủ, tối đa cũng thì cảnh giới thứ 3 bát trọng, muốn chống lại cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, nhất định không khả năng, mà lại, theo đẳng cấp kéo dài, vượt cấp khiêu chiến cấp độ cũng sẽ dần dần kéo tiểu. Trầm Hạo nghe vậy, không có phản bác, càng về sau cảnh giới, mỗi cái cấp độ đề cao đều rất khó, thực lực cũng có chút to lớn, nếu như đạt đến cảnh giới thứ 4, muốn vượt cấp khiêu chiến 5-6 cái nặng vị, căn bản không có khả năng. Thực ra hỏa này đã đầy đủ biến thái, lấy cảnh giới thứ 3 nhị trọng thực lực đánh bại cảnh giới thứ 3 thất trọng đỉnh phong, xem như sáng tạo xưa nay chưa từng có kỳ tích, dù sao, cảnh giới thứ 3 cấp bậc này, còn không người có thể vượt nhiều như vậy cấp độ. Đương nhiên, đây là bởi vì vận dụng Long Viêm kiếm duyên cớ, nếu như không có cái này lớn nhất át chủ bài, Trầm Hạo không có khả năng chiến thắng Trầm Chính, dù là giờ phút này đã đạt đến cảnh giới thứ 3 tam trọng. Chiến thắng Trầm Dương cái này thất trọng đỉnh phong, cũng là có rất nhiều nhân tố. Tỷ như, đối phương biết rõ vũ kỹ, hắn đã hiểu rõ, cho nên lúc chiến đấu thì chiếm ưu thế, vì cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, chỉ có thắng không có bại, tâm tính phía trên lại áp chế đối phương. Như thế đến nay, tam điều long hồn thiêu đốt dưới, Trầm Dương bại trận cũng là chuyện đương nhiên. Đối mặt Trầm Chính dạng này tâm tính ổn định, lại cực kỳ am hiểu phòng ngự, Trầm Hạo muốn thắng, chỉ có thể dựa vào Long Viêm kiếm. Mà lại, Trầm Chính cũng không phải là Trầm gia lớn nhất thiên tài đứng đầu, gặp phải thứ 4, người thứ 3 Trầm gia thiên tài. Cho dù có Long Viêm kiếm nơi tay, có thể thắng cũng là không thể nào. Long Viêm kiếm cường hãn không thể nghi ngờ, nhưng là, thực lực không đủ hoàn mỹ trưởng khống tình huống dưới, tùy tiện sử dụng, mang đến hậu quả thì là hơn mấy tháng không cách nào khôi phục, trở thành tay trói gà không chặt người bình thường. Nói tới nói lui, dứt bỏ Long Viêm kiếm, Trầm Hạo hiện tại chiến đấu lực, có thể chống lại cảnh giới thứ 3 ngũ trọng đối thủ, thiêu đốt long hồn, có thể cùng tầng thứ 6 võ giả phân cao thấp, đối mặt thất trọng đối thủ thì sẽ phi thường cố hết sức. Thương thế khôi phục về sau, Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi Hạp Cốc. Luôn tại một chỗ, thực sự không có ý nghĩa, hắn muốn mang theo chính mình nữ nhân, du lịch Trầm ra tiểu thế giới này. Khoan hãy nói, tiểu thế giới diện tích mặc dù không bằng Bắc Huyền Đại Lục, nhưng cũng có được điêu luyện sắc sảo thiên nhiên cảnh đẹp. Hai người đi tới 500 dặm, đi vào một chỗ to lớn thác nước trước, khiến người ta sợ hãi thán phục là, cái kia cuồn cuộn nước, đúng là đi lên chảy. Nước đều là từ xưa từ trên xuống dưới chảy. Bây giờ lại là từ dưới đi lên chảy xuôi, thật là quái quá thay. Mộ Dung Liên Nguyệt cái to nhỏ miệng, cả kinh nói, Trầm Hạo. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống, tiếp theo sửa lời nói, Hạo. Hạo ca, nước này thật là lạ, lại là đi ngược dòng nước. Trầm Hạo cười rộ lên, trước đây không lâu, hắn nói với Mộ Dung Liên Nguyệt qua, không muốn gọi mình tên, chắc là hô thân thiết điểm, dù sao hai người quan hệ còn kém tổ chức một trận hôn lễ. Đúng vậy à, thật là lạ. Trầm Hạo nhìn lấy kỳ lạ hiện tượng tự nhiên, cũng là nhìn mà than thở. Kiếm hồn khinh thường thanh âm truyền đến, tiên giới phía trên, dạng này hiện tượng khắp nơi có thể thấy được, không có gì ngạc nhiên. Tốt à, Trầm Hạo không nói, yên lặng cùng hắn đoạn tuyệt hết thảy liên quan. Không có cái này quấy rối ra hỏa, Trầm Hạo bồi tiếp Mộ Dung Liên Nguyệt thưởng thức kỳ quan, cũng là có phần có tư tưởng. Mãi đến đêm tối tiến đến, hai người liền tại thác nước ngoại an đưa xuống tới, dự định ngày mai tiếp tục lên đường. Đêm tối tiến đến, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến dòng nước thanh âm. Đợi Mộ Dung Liên Nguyệt thiếp đi, Trầm Hạo một thân một mình ngồi tại thạch đầu phía trên, nhìn lấy cái kia không có tinh thần thiên khung, thầm nghĩ lấy huynh đệ mình. Nói thật, giờ phút này hắn, thật nghĩ mau mau rời đi nơi đây, trở lại Bắc Huyền Đại Lục, cùng huynh đệ nhóm gặp lại. Thế nhưng là, bởi vì chưa tròn 3 năm không được rời đi hạn chế, hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đi xuống. Nàng có khỏe không? Trầm Hạo lại nghĩ tới Cổ Tâm Di. Tính toán thời gian, nữ nhân này đã đi không sai biệt lắm nhanh 2 năm. Trầm Hạo cười khổ tự an ủi mình, phụ thân nàng rất lợi hại, lại có rất mạnh bối cảnh, chắc là qua rất tốt. Thái Vũ Vực, Cổ Tâm Di nơi sinh, cũng là phụ thân nàng một tay chế tạo đỉnh cấp vị diện. Ở chỗ này, thế giới bị chia làm hai cái khu vực, một là Thái Vũ Đại Lục, hai là Thánh Giới, ở lại trên đại lục đều là nhân loại, ở tại Thánh Giới thì là quỷ mị tộc. Cái gọi là quỷ mị tộc, từ 4 đại bộ lạc tạo thành, phân biệt là Túc Xa Nhất Tộc, A Nhi Bộ Lạc, Công Khâu Bộ Lạc cùng Thanh Dương Bộ Lạc. Cổ Tâm Di mẫu thân, chính là Túc Xa Nhất Tộc tiền nhiệm nữ hoàng. Đã từng Thánh Giới thường xuyên lộng hành quấy rối Thái Vũ Đại Lục, bộ lạc ở giữa cũng là ngươi tranh ta đoạt, về sau bị Cổ Tâm Di phụ thân thống nhất, phân chia 12 quận, chủ thành tên là Thánh Thành, tối cao quyền lợi chính là nữ hoàng. Thánh Giới là Cổ Tâm Di phụ thân vì nữ nhi chuẩn bị, hơn nữa còn là tại nàng chỉ có một tuổi thời điểm. Căn cứ quy định, chỉ cần nàng trưởng thành, liền có thể kế nhiệm Thánh Giới nữ hoàng chi vị, về sau bởi vì thân ở Bắc Huyền Đại Lục, cho nên Thánh Giới tối cao nữ hoàng chi vị thủy chung trống không. Vào hôm nay, Cổ Tâm Di rốt cục phải thừa kế phụ thân lúc còn rất nhỏ, đưa cho nàng món lễ vật này, trở thành thủ nhiệm nữ hoàng, thống lĩnh toàn bộ Thánh Giới cùng quỷ mị tộc. Thánh Giới nữ vương kế vị đại điển, hoàn toàn xứng đáng là Thái Vũ vực hàng đầu đại sự. Vô số cường giả ào ào được mời tham gia. Thái Vũ Đại Lục mạnh nhất tông môn Quy Nguyên kiếm phái, đương nhiệm trưởng giáo Sở Quát càng là xuất lĩnh 3 phong trưởng lão trước tới tham gia, thì liền mấy tên rất lâu chưa lộ diện kiếm phái lão tổ cũng ào ào phá quan mà ra. Trong lúc nhất thời, Thánh Giới bên trong cao thủ như mây, cường giả khắp nơi có thể thấy được. Mà thân ở Thánh Thành cung điện, chờ đợi kế nhiệm Cổ Tâm Di, lại là có chút ảm đạm. Nàng biết, chính mình một khi kế nhiệm Thánh Giới nữ hoàng chi vị, về sau liền không thể tùy tiện rời đi, nhất định phải gánh vác lên chắc là có trách nhiệm, muốn lại đi Bắc Huyền Đại Lục gặp cái kia nam nhân, sợ là không có khả năng. Chương 438, Mộ Dung đến chiến, 5 cái danh ngạch. Cổ Tâm Di tại tộc nhân cúng bái, tại vô số cường giả chứng kiến phía dưới, tiếp nhận Thánh Giới nữ hoàng chi vị, cái này không chỉ có là phụ thân nàng vì chuẩn bị lễ vật, cũng là nàng từ khi ra đời về sau, không cách nào cải biến số mệnh. Từ đó, nàng cũng đem triệt để mất đi tự do, không còn như trước kia giống như, có thể tùy hứng, không chỗ câu thúc rời đi, bởi vì chờ đợi nàng đem là như thế nào quản lý tốt một cái như vậy đại thế giới. Cũng khó trách, làm Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di lần thứ 2 tách ra, mới có thể dự cảm, có lẽ về sau đem về rất khó lại gặp nhau. Kế nhiệm đại điển kết thúc về sau, Cổ Tâm Di một thân một mình đứng tại trong cung điện, đôi mắt đẹp nhìn về phía thương khung, trong con ngươi lóe ra cùng Trầm Hạo một chút. Ngay tại lúc này, Cổ Bá Đạo chẳng biết lúc nào đi tới, nói tỷ, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ Trầm Hạo đâu? Cổ Tâm Di không nói, Cổ Bá Đạo thì thở dài, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nói tỷ, Thái Vũ Đại Lục hiện tại có rất nhiều công tử ca ồn ào không phải ngươi không cưới, từng cái đều so Trầm Hạo ưu tú, ta nhìn gọi là thương hối cũng không sai, mặc dù tuổi tác nhỏ điểm, nhưng thiên tư bất phàm, phụ thân nói qua, hắn tương lai thành tựu có lẽ sẽ siêu việt phụ thân hắn đây. Thương hối, Cổ Tâm Di hơi hơi ngạc nhiên, chợt nói, Thương Sùng Liên nhi tử. Đúng vậy à, Cổ Bá Đạo bĩu môi nói, phụ thân hắn tuy nhiên trước kia cùng phụ thân là địch nhân, nhưng bây giờ ân oán thanh toán xong, ta nhìn tiểu tử kia cũng không sai, tỷ, ngươi nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Cổ Tâm Di chỉ đầu hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất dùng tâm a, nói đi, ngươi cùng Thương Hối quan hệ thế nào? Cổ Bá Đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói anh em. Cổ Tâm Di im lặng, Thương Hối phụ thân năm đó cùng phụ thân là địch nhân, bây giờ ngược lại tốt, chính mình cái này đệ đệ, vậy mà cùng hắn nhi tử thành ca nhóm. Cổ Bá Đạo tiếp tục nói tỉ, Thương Hối cái này người rất không sai, giảng nghĩa khí, lại thành thật, mạnh hơn Trầm Hạo rất nhiều. Thật sự là anh em. Không phải vậy, không sẽ như thế chào hàng A. Không được, ngay tại lúc này, Cổ gia con trai trưởng, Cổ Lâm từ bên ngoài đi tới, trầm mặt nói, chúng ta Cổ gia cùng Thương gia quan hệ phức tạp, tuyệt không thể đem muội muội gả cho Thương Hối. Cổ Bá Đạo nhất thời người câm, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, sợ sẽ là phụ thân cùng đại ca. Tâm Di, Cổ Lâm chân thành nói, ta nhìn Sở Quát cũng không sai, lại là phụ thân đệ tử, tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái vị trí trưởng giáo, tuổi trẻ có thể làm, tiền đồ vô lượng, cùng ngươi rất xứng. Đại ca, Cổ Tâm Di dở khóc dở cười, chính mình lúc này mới vừa tiếp nhận nữ hoàng, các ngươi liền bắt đầu vì ta trung thân đại sự quan tâm, phụ thân cùng mẫu thân bọn họ đều không nóng lòng như thế a. Cổ Lâm nói, ta biết, ngươi đang đợi Trầm Hạo, nhưng tiểu tử kia tu vi quá thấp, nghĩ đến Thái Vũ vực, quả thực khó như lên trời. Cổ Bá Đạo đồng ý nói, đại ca nói đúng, tiểu tử kia yếu đáng thương. Hai người đây là cực độ không coi trọng Trầm Hạo, Cổ Tâm Di lại kiên định nói, hắn sẽ tìm đến ta. Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo còn muốn nói điều gì, nàng lại mở miệng nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ rời đi. Khi bọn hắn đi về sau, Cổ Tâm Di lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thương Khung, nỉ non, người đã nói, sẽ đến Thái Vũ vực cưới ta, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Cổ Tâm Di tiếp nhận thánh giới nữ hoàng chi vị sau. Thái Vũ vực rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đem ánh mắt thả ở trên người nàng, tự xưng là bất phàm thiên tài, hy vọng có thể cưới được Thái Vũ cổ thần chi nữ. Trầm Hạo nếu như thật đi vào Thái Vũ vực, tình địch khẳng định không ít. Có điều, giờ phút này gia hỏa còn không có ý thức được vấn đề này, mà chính là mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt tiếp tục du sơn ngoạn thủy, mãi đến sau 3 tháng, mới trở về Trầm gia chủ thành. Nói thật, hắn thật không muốn hồi Trầm gia. Nhưng là, ngay tại hôm qua, hắn nghe đến xa xăm chảy dài tiếng chuông, thân thể là thiên tài bảng hạng 5, lại bị gia chủ cố ý căn dặn, nghe đến xuyên âm loại triệu hoán, nhất định phải nhanh trở về. Trầm gia đại viện, Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt đi vào diễn võ trường, mà Trầm Chính, Trầm Dương chờ trước 10 người thiên tài đồng đều lấy chạy đến. Có điều, những người này, trừ Trầm Chính đối với hắn mỉm cười bên ngoài, người khác đều là lạnh lùng đối đãi. Riêng là Trầm Tuấn, trong con ngươi tản ra lửa giận. Trầm Hạo đánh bại hắn, thụ thương chỉ là thứ yếu, trọng yếu là, hắn bởi vậy xếp tới 10 tên có hơn. Cho nên, làm hắn nhìn thấy Trầm Hạo, mới hội tức giận như thế. Phải biết, trước 10 người, cùng 10 tên có hơn, đó là cái đường ranh giới, tại Trầm gia cũng đại biểu cho thân phận. Đối với mọi người căm thù, Trầm Hạo ngược lại không để ý, mà là nhằm vào lấy Trầm Chính mỉm cười đáp lại về sau, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, đứng tại người ít nơi hẻo lánh, yên tĩnh chờ đợi gia chủ xuất hiện. Theo hắn xuất hiện, mọi người cũng bắt đầu tự mình bàn tán sôi nổi. Càng, nhìn đến vốn là nằm tại trong thạch quan nữ hài, bây giờ lại theo Trầm Hạo, thỉnh thoảng thẹn thùng mỉm cười, càng là ngạc nhiên không thôi. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến tất cả mọi người đang đánh giá chính mình, thẹn thùng cúi đầu xuống, nắm thật chặt Trầm Hạo tay. Trầm Hạo cười nói, không có việc gì. Mộ Dung Liên Nguyệt nên một tiếng, nhưng vẫn là áp sát vào bên cạnh hắn, chỉ có theo chính mình nam nhân, mới có cảm giác an toàn. Đường đệ, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng từ trong đám người chui ra, nói, ngươi nhưng là trở về. Nói đến đây, hắn nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt, sau đó hưng phấn nói, Mộ Dung cô nương, ngươi rốt cục thức tỉnh. Mộ Dung Liên Nguyệt nhận biết Trầm Ngưng, hướng về phía hắn cười cười. Trầm Hạo thì hỏi, gia chủ gõ vang xuyên âm chung, lại có chuyện gì? Trầm Ngưng vội vàng đi tới, thấp giọng nói, đường đệ, nửa năm sau, Mộ Dung gia đem phái thiên tài đến đây Trầm gia khiêu chiến. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, hai nhà một trong Mộ Dung gia a. Đứng ở bên cạnh Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến, Mộ Dung gia, ba chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nắm thật chặt hắn tay. Trầm Hạo ý thức được cái này một biến hóa vi diệu, xoay người nói, Liên Nguyệt, ngươi làm sao? Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói, không có. Không sao cả, Trầm Hạo không nói, mà chính là nhìn về phía Trầm Ngưng. Trầm Ngưng liền nói, không sai, cũng là hai nhà Mộ Dung gia, nghe nói lần này đến đây Trầm gia thiên tài có 5 tên, gia chủ hôm nay muốn trước mặt mọi người tuyên bố cùng khiêu chiến 5 cái danh ngạch. A, Trầm Hạo minh bạch, hắn đối khiêu chiến không có mảy may hứng thú, mang Mộ Dung Liên Nguyệt du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ hai người thế giới mới là trọng yếu nhất. Thế mà, làm Trầm Thiên Tông xuất hiện, cũng đem Mộ Dung gia trước tới khiêu chiến sự tình nói ra. Sau cùng tuyên bố danh ngạch về sau, Trầm Hạo kém chút khóc, bởi vì 5 cái danh ngạch bên trong thì có chính mình. Càng bi kịch là, cái này 5 cái danh ngạch còn toàn là mình. Nói cách khác, nửa năm sau, hắn đem một người đối mặt Mộ Dung gia 5 tên thiên tài, tiến hành 5 chàng giao đấu. Làm Trầm gia gia chủ tuyên bố việc này rời đi về sau, Trầm gia đại viện triệt để vỡ tổ, Mộ Dung gia đến 5 tên thiên tài, gia chủ lại chỉ phái ra Trầm Hạo một người nghênh chiến, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ muốn để người ta coi là, ta Trầm gia không có thiên tài có thể phái? Trầm Dương mấy người cũng là rất khó lý giải. Phải biết, bọn họ biết được tin tức về sau, từng cái ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể vì gia tộc làm vẻ vang, kết quả lại là Trầm Hạo một người sự tình, quả thực quá làm người tức giận. Chương 439, Nhạc Phụ Đại Nhân, bình tĩnh ngược bọn họ. Trầm Hạo độc chiếm 5 cái danh ngạch, nửa năm sau khiêu chiến Mộ Dung ra 5 tên thiên tài, tại chủ thành gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều Trầm gia dòng chính ào ào sụp đổ. Bọn họ không phủ nhận, Trầm Hạo cường hãn, dù sao đối phương chiến thắng Trầm Chính, đã dùng thực lực chứng minh chính mình. Nhưng một người xuất chiến, có phải hay không quá qua loa? Trầm gia dòng chính khó có thể lý giải được Trầm gia gia chủ an bài, mặt khác bát mạch trưởng bối cũng rất không hiểu, cho nên, tuyên bố cùng ngày, chủ sự ào ào đi tìm gia chủ, bọn họ mục đích không phải tước đoạt Trầm Hạo danh ngạch, mà chính là hy vọng nửa năm sau Mộ Dung gia đến thời gian chiến tranh, có thể làm cho mình mạch hệ thiên tài xuất chiến, dù sao, mỗi lần khiêu chiến, chính mình thiên tài nếu như chiến thắng đối thủ, mang đến vinh dự không chỉ là Trầm gia, còn có chính mình một mạch. Xưa nay, bình thường cùng siêu cấp thế lực ở giữa đánh cược, chín cái mạch hệ đều rất tích cực. Bây giờ, Mộ Dung gia đến chiến, danh ngạch lại bị Trầm Hạo một người chiếm lấy, bọn họ đương nhiên không phục, đương nhiên muốn vì chính mình thiên tài tranh thủ một cái danh ngạch. Đáng tiếc, Trầm gia gia chủ ào ào cự tuyệt, Trầm Hạo một người nghênh chiến Mộ Dung gia 5 tên thiên tài thành kết cục đã định. Như thế đến nay, bát mạch trưởng bối, nhất thời thì khó chịu, bọn họ khó chịu, có người thoải mái, cái này người cũng là Trầm Thiên Tam. Hắn đã suy đoán ra, gia chủ an bài như thế, khẳng định là coi trọng Trầm Hạo, là muốn ma luyện hắn. Nếu như Tôn Nhi chiến thắng Mộ Dung gia thiên tài, tất nhiên sẽ cho Trầm gia mang đến vinh dự, đến lúc đó chính mình ra mặt, tuyên bố thừa nhận Trầm Hạo tam mạch một hệ thân phận, khẳng định không có người nói cái gì. Xác thực, đây là tam mạch tán đồng Trầm Hạo cơ hội, mà, Trầm gia gia chủ sở dĩ như vậy an bài, cũng là bởi vì như thế. Thực hắn rõ ràng, Trầm Thiên Tam tuy nhiên trên mặt nổi một mực lạnh lùng Trầm Hạo, thực vẫn là rất quan tâm hắn, dù sao đây là ông cháu, máu mủ tình thâm, dứt bỏ không ngừng, cho nên, mới cho hắn sáng tạo cơ hội này. Trầm Thiên Tông làm như thế, thứ nhất là tuân theo lão tổ ý tứ, lịch luyện Trầm Hạo, thứ hai, cũng là hy vọng có thể để hắn đối Trầm gia có đầy đủ tán đồng cảm giác. Tán đồng cảm giác, nói thật, Trầm Hạo đối Trầm gia, một chút tán đồng cảm giác đều không có. Cái này không, giờ phút này hắn mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt lại rời đi Trầm Thành. Nửa năm sau giao đấu còn sớm, Trầm Hạo không muốn ở chỗ này, bởi vì, nội thành có hắn người thân nhất, gần trong gang tấc, lại không nhận chính mình, dường như ngăn cách ngàn dặm, để hắn cảm giác được trái tim băng giá cùng chán ghét. Mà lại, vì không muốn để cho khác người bắt được cái chuôi, mặt đối thân nhân mình, bảo trì rất lạnh lùng bộ dáng, loại kia cảm giác càng là khó chịu. Rời đi nơi này, cùng bọn hắn không gặp gỡ mới là phương pháp tốt nhất. Có điều, làm hắn mới vừa đi ra Trầm Thành, lại bị Trầm Huyền Nghi ngăn lại đường đi. Nàng nói khẽ, hai tử, ngươi lại muốn đi sao? Nữ nhân này, đã từng xuất ngoại tìm kiếm qua Trầm Hạo, kết quả lại không có kết quả gì, về sau biết được chất nhi chiến thắng Trầm Chính, tấn thăng thiên tài giúp hạng năm, cũng là vui mừng không thôi. Nhưng làm nàng muốn trước tới tìm hắn, Trầm Hạo đã mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi. Bây giờ, cũng rốt cục được như nguyện nhìn thấy chính mình chất nhi, cũng nỗ lực ngăn cản hắn rời đi. Không giống với Trầm Thiên Tam cùng Trầm Huyền Cảnh giả bộ lạnh lùng, nữ nhân này không quan tâm hắn mạch hệ nhìn chằm chằm, nàng nhất định muốn lưu lại chất nhi, nhất định muốn bảo hộ hắn. Trầm Hạo lạnh lùng hồi đáp, không sai. Nhìn thấy chất nhi hờ hững biểu lộ, Trầm Huyền Nghi đau lòng không thôi, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười đánh giá Mộ Dung Liên Nguyệt. Nàng theo Trầm Huyền Nghiêu chờ người trong miệng biết được, Trầm Hạo đến Trầm gia là vì cứu một cái nữ hài, là nàng sao? Tướng mạo không sai, cũng là xứng với chính mình chất nhi. Nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Liên Nguyệt trong lòng nhất thời dâng lên cảnh giác, đây là một loại một cách tự nhiên sinh ra phản ứng. Đi thôi, Trầm Hạo nắm nàng tay nhỏ, lách qua nữ nhân này. Trầm Huyền Nghi mắt thấy chất nhi mà đi, vốn muốn đuổi theo đi, nhưng nhìn lấy cái kia lạnh lùng bóng lưng, dường như ngăn cách cách xa vạn dặm, cuối cùng vẫn thương tâm đứng ở tại chỗ, không có đuổi theo. Nàng biết, chính mình mặc dù đuổi theo, đối phương cũng sẽ không dừng lại. Hạo ca, đi tại giữa rừng núi, Mộ Dung Liên Nguyệt rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng dò hỏi, nữ nhân kia là. Nàng không còn như trước kia như vậy ngây ngốc, bắt đầu cảnh giác nữ nhân xinh đẹp, sinh sợ các nàng sẽ đánh chính mình nam nhân chủ ý. Trầm Hạo trầm mặc sơ qua, vẫn là mở miệng nói cô ta. À, Mộ Dung Liên Nguyệt há to mồm, vừa mới gặp nhau, nàng luôn cảm thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp cùng Trầm Hạo giống nhau đến mấy phần chỗ, không ngờ, hai người lại là quan hệ cô cháu. Đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vậy mà cùng Trầm Hạo cô gặp gỡ, cũng không có hành lễ, thực sự thật không có lễ phép. Mà lại, chính mình còn cảnh giác người ta, nếu như bị biết, chẳng phải là rất xấu hổ à. Càng là nghĩ như vậy, Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ càng bắt đầu nóng, bộ dáng cũng là có chút đáng yêu. Thế mà, Trầm Hạo lại ngừng chân, quay người nhìn lấy nàng, đổi đề tài nói, cùng ta nói một chút Mộ Dung gia đi. Nghe đến Mộ Dung gia ba chữ, Mộ Dung Liên Nguyệt thân thể hơi hơi dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, nói ta. Ta không biết Mộ Dung gia. Trầm Hạo đi tới, cười nói, ngươi có thể lừa ta sao? Gia hỏa này thông minh vô cùng, tại Trầm gia đại viện, Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến Mộ Dung gia, thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt ý thức được cái này bên trong có vấn đề, chỉ là Trầm ngưng tại chỗ, không tiện hỏi đến. Bây giờ bốn bề vắng lặng, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Dù sao, Mộ Dung cái họ này tương đối hiếm thấy, Mộ Dung Liên Nguyệt có lẽ cùng Mộ Dung gia có cái gì liên lụy đây. Nữ nhân ưa thích bát quái, nam nhân cũng ưa thích. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống. Cô gái này tính cách rất ngại ngùng, không quen nói láo, cho nên bị Trầm Hạo một câu hỏi khó, chỉ có thể dùng loại phương thức này tới lui tránh. Trầm Hạo thấy thế, biết nàng có khó khăn khó nói, vì vậy nói, chúng ta lên đường đi. Chính mình nữ nhân không muốn nói, hắn tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Thế mà, vừa muốn động thân thời khắc, Mộ Dung Liên Nguyệt lại mở miệng nói, phụ thân ta cũng là Mộ Dung gia dòng chính. Trầm Hạo nghe vậy, cũng không có kinh ngạc, hắn sớm đã đoán ra kết quả này, không hiểu là, kiếm thánh tiền bối đã thân là Mộ Dung gia dòng chính, tại sao lại tại Bắc Huyền Đại Lục? Chẳng lẽ giống như phụ thân, làm sai sự tình, bị trục xuất khỏi Mộ Dung gia? Mộ Dung Liên Nguyệt đem phụ thân sự tình nói ra, Trầm Hạo giờ mới hiểu được. Nguyên lai kiếm thánh tiền bối quả nhiên như chính mình suy nghĩ, bị Mộ Dung gia khu trục, nhưng không giống với phụ thân, hắn lúc còn rất nhỏ thì bị khu trục. Đến mức nguyên nhân, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng không rõ ràng, chỉ là từ phụ thân ngẫu nhiên trong ngôn ngữ suy đoán, hẳn là bởi vì vấn đề thân phận. Vấn đề thân phận, Trầm Hạo âm thầm suy đoán, nói chẳng lẽ kiếm thánh tiền bối là con riêng? Lại hoặc là chi thứ? Tại hắn lý giải bên trong, loại này siêu cấp gia tộc, đối với xuất thân vô cùng nhìn chúng. Kiếm thánh tiền bối rất nhỏ thời điểm thì bị khu trục, chỉ sợ hơn phân nửa có cái này khả năng. Mộ Dung Liên Nguyệt chán nản nói, phụ thân nói qua, hắn xưa nay không cho là mình nắm giữ Mộ Dung gia huyết mạch, căn dặn ta, nếu như gặp phải người nhà họ Mộ Dung, không nên cùng bọn họ có bất kỳ liên lụy. Trầm Hạo nắm thật chặt nàng tay nhỏ, bực tức nói, vậy mà đem ta nhạc phụ đại nhân trục xuất, nửa năm sau giao đấu, bình tĩnh phải thật tốt ngược bọn họ. Chương 440, ngạo kiều đỉnh nhỏ, hóa hủ là lạ. Trầm Hạo vốn là so sánh kháng cự nửa năm sau giao đấu. Hắn thấy, mang theo chính mình nữ nhân, tại tiểu thế giới du ngoạn tu luyện mới là tốt đẹp nhất. Bây giờ biết được Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung gia có dính dấp, nhạc phụ mình vẫn là bị khu trục ra đi, trong lòng nhất thời thì khó chịu. Nói cái gì cũng phải vì kiếm thánh tiền bối xuất ngụm ác khí. Gia hỏa này biến đến tích cực lên, cũng là bởi vì nghĩ đến cha mình đồng dạng bị khu trục, đối siêu cấp gia tộc sinh ra bất mãn oán niệm. Ta cùng phụ thân ta. Ta nữ nhân cùng nhạc phụ ta, đều bị khu trục, các ngươi nắm cái giám a. Tiểu gia nhất định phải đem các ngươi đều ngược, để cho các ngươi hối hận năm đó làm ra quyết định. Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe ngập trời tà khí, chiến ý không ngừng kéo lên. Giờ phút này hắn, hận không thể hiện tại thì cùng Mộ Dung gia thiên tài gặp gỡ, sau đó ra sức đánh đau bọn họ một trận. Mộ Dung Liên Nguyệt ngược lại không có chú ý tới quanh người hắn bạo phát tà khí, mà chính là nghe đến, cha vợ, hai chữ. Rất thẹn thùng cúi đầu xuống, tâm lý thì không hạn ngọt ngào. Nữ nhân a, tư duy cũng là không giống nhau. Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi Trầm Thành. Khoảng cách Mộ Dung gia đến thời gian chiến tranh ở giữa, còn có nửa năm lâu dài, có thể cùng Trầm gia nổi danh siêu cấp gia tộc, phái đến thiên tài khẳng định không kém. Cho nên, Trầm Hạo muốn trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cao tu vi, nếu không làm sao có thể giúp kiếm thánh tiền bối, giúp mình nữ nhân ra ác khí đây. Hai người cũng không có du sơn ngoạn thủy, lựa chọn một chỗ rậm rạp sơn lâm, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong lúc này, Trầm Hạo còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là làm hắn tu vi đạt đến quy nguyên cảnh tam trọng về sau, trong cổ điện tầng thứ 10 cũng mở ra. Có điều, làm Trầm Hạo tiến vào tầng thứ 10, bên trong vẻn vẹn để đó một tôn đỉnh nhỏ, không có vật gì khác nữa. Hắn rất mê mang, căn cứ suy đoán, cổ điện xuất từ tiên giới, hẳn là một tên vũ khí chú tạo đại sư. Bên trong cũng cần phải là binh khí mới đúng. có thể tầng thứ 9 giới chỉ, tầng thứ 10 đỉnh nhỏ, hai kiện đồ vật rõ ràng không thuộc về vũ khí phạm trù. Kiếm hồn nói, chiếc đỉnh nhỏ này, hẳn là luyện đan đan lô, cổ điện chủ người, có lẽ là một cái toàn diện chú tạo đại sư. Trầm Hạo ngược lại không để ý sau cùng một đoạn văn, mà chính là ngạc nhiên nói, đan lô. Không sai, kiếm hồn chân thành nói, xuất từ tiên giới võ giả chi thủ, tiểu đỉnh này chỉ sợ không đơn giản. Trầm Hạo nghe vậy, ánh mắt lóe sáng. Làm một tên gà mờ luyện đan sư, hắn rõ ràng, đan lô làm luyện đan không thể thiếu công cụ, phẩm chất càng cao, luyện chế đan dược xác suất thành công cùng chất lượng đều sẽ đề cao. Vật này đến từ tiên giới võ giả rèn đúc, chẳng phải là rất nghiêu. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo tâm huyết dâng trào, đem lấy ra, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một số hạ cấp dược tài, bắt đầu tay luyện chế đan dược. Thế mà, để hắn sụp đổ là, mấy lần luyện chế về sau, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Không phải đâu, Trầm Hạo đem hỏa diễm thu hồi, sụp đổ nói cái này quả nhiên là đan lô. Ba giáo hội võ ngày ấy, hắn dùng thực lực chứng minh chính mình đan thuật, có thể sánh ngang ngũ phẩm đan đồ, luyện chế nhất nhị phẩm đan dược, không nói toàn bộ mãn đan, vậy cũng tất nhiên là 100% thành công. Kết quả, dùng cái này đan lô luyện chế, đúng là nhiều lần thất bại, đây cũng quá đả kích người, cho nên, Trầm Hạo không thể không cho rằng, vật này có lẽ không phải đan lô, là hắn đổ vật. Kiếm hồn kiên định nói, khẳng định là đan lô. Vậy tại sao hội thất bại? Ngươi vấn đề, Trầm Hạo lộn xộn, chính mình thực lực tuy nhiên không phải đỉnh phong, không đến mức luyện chế nhất nhị phẩm hạ cấp đan dược, cũng sẽ xuất hiện hạ cấp sai lầm đi. Kiếm hồn liền nói, nghĩ đến, ngươi luyện chế đan dược đẳng cấp quá thấp, lò luyện đan này rất khinh thường, cho nên mới sẽ thất bại. Trầm Hạo im lặng, thế gian còn có như thế ngạo kiều đan lô. Không sai, cũng là có như thế ngạo kiều đan lô. Đỉnh nhỏ chính là hàng thật giá thật tiên giới chi vật, luyện chế đan dược phẩm giai khẳng định không thấp, để nó luyện chế phàm giới cấp thấp nhất đan dược, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Kiếm hồn giải thích nói, như vậy cũng tốt so, tiên giới chí cao tâm pháp, nhất định phải dựa vào tiên khí đến vận chuyển, phổ thông chân khí muốn thôi động, nhất định không khả năng. Hắn giải thích như vậy, Trầm Hạo rộng mở trong sáng. Tiếp theo nói, ngươi lại ý nói, muốn dựa vào đỉnh này luyện chế đan dược. Nhất định phải dựa vào tiên khí. Kiếm hồn say, hắn chỉ là cầm tiên giới tâm pháp cao cấp làm cái tương tự, gia hỏa này lại đem đan lô kéo tới tiên khí phía trên, não mở rộng thật lớn. Thế mà, để hắn càng say là, gia hỏa này dựa vào chính mình dẫn dắt, mang theo đan lô dung nhập cửu khiếu linh lung tháp, tại tiên khí tràn ngập hoàn cảnh phía dưới lần nữa luyện đan, lại rất ngắn thời gian liền đem hạ cấp đan dược luyện chế thành công. Trầm Hạo mang theo dựa vào tiên khí, thành công lấy chiếc đỉnh nhỏ kia, luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Mà lại, luyện chế nhất phẩm chân linh đan, bàn về dược hiệu, muốn so trên thị trường buôn bán muốn tốt nhiều. Viên đan dược kia, phẩm chất chỉ có thượng đẳng, lại có thể so với hoàn mỹ, chẳng lẽ đây chính là tiên giới đan lô điểm mạnh. Trầm Hạo cầm bốc lên một khỏa chân linh đan, trong con ngươi lóe ra hưng phấn, tiếp theo lần nữa lấy ra dược tài, bắt đầu luyện chế. Mất một lúc, hắn lần lượt luyện chế mấy vòng đan dược, không xảy ra ngoài ý muốn. Phàm là ra lò đan dược, vô luận phẩm chất vẫn là hiệu quả, đều so trước kia luyện chế đan dược mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, một số phẩm chất đan dược đạt đến hoàn mỹ, chất lượng cùng về dược hiệu cũng so đã từng, hoàn mỹ cao hơn rất nhiều. Đến tận đây, Trầm Hạo có thể xác định được, cái này đến từ tiên giới đỉnh nhỏ, luyện chế ra đến đan dược, dược hiệu kích phát so phổ thông đan dược cao rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là rất thoải mái. Đan dược dược hiệu được đến kích phát, tác dụng coi là thật rất lớn. Trầm Hạo phấn khởi khó có thể tự kiềm chế, sau đó theo không gian giới chỉ lấy ra tiên linh thảo, bắt đầu luyện chế tam phẩm ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan cao hơn chân linh đan một cái cấp bậc, tác dụng tại khôi phục nhanh chóng chân khí. Tiên linh thảo là chủ tài liệu, vừa hái xuống lúc, tiến hành luyện chế, đan dược phát huy dược hiệu lớn nhất. Mà Trầm Hạo những thứ này tiên linh thảo, có mấy cái năm tháng, dược hiệu sớm đã sói mòn không sai biệt lắm, luyện chế ra đến đan dược hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Mà lại, bởi vì dược hiệu sói mòn duyên cớ, kết thành thượng đẳng, hoàn mỹ phẩm chất đan dược tỷ lệ cũng giảm mạnh. Có thể đi qua đỉnh nhỏ luyện chế, ra lò ngưng nguyên đan, hiệu quả thật tốt, thậm chí không thiếu thượng đẳng cùng hoàn mỹ phẩm chất, mà lại dược hiệu, chất lượng đều là cao hơn một mảng lớn. Phát tài, phát tài, nhìn lấy từng viên chất lượng thật tốt đến cùng phẩm chất không ghép đôi ngưng nguyên đan, Trầm Hạo hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Tôn này đỉnh nhỏ, quả thực cũng là hóa mục nát thành thần kỳ chí bảo. Có nó nơi tay, tiện tay luyện chế ra hiệu quả cực cao đan dược, cầm tới Bắc Huyền Đại Lục buôn bán, tuyệt đối có thể nhanh chóng phát tài a. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo trên mặt hiện ra một tia tà tiếu. Lấy hắn hiện tại cái này tu vi, tiền tài vốn nên nhìn đến rất nhạt, nhưng ai lại hội ghét bỏ tiền ít đây? Lại giả thuyết, thân thể ở trong thế tục, tiền tầm quan trọng, có lúc cao hơn tại võ đạo tu vi, bởi vì kẻ có tiền có thể thuê bảo tiêu, có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên, Trầm Hạo đối tiền tài cũng là so sánh coi trọng, mà lại hắn rõ ràng, trở lại Bắc Huyền Đại Lục, đối mặt những địch nhân kia, chính mình cùng huynh đệ nhóm muốn chống lại, hơi có vẻ đơn bạc, nếu có đầy đủ tiền tài, liền có thể cử đi rất tác dụng lớn chàng, tỉ như chiêu mộ thủ hạ, tỉ như dùng tiền tài chế tạo ra một cái thế lực, cùng phân đình chống lại. Chương 441, Tương Lai Mộng, Kinh Hoàng Liên Nguyệt. Đến từ tiên giới đỉnh nhỏ, có hóa mộc nát thành thần kỳ năng lực. Có điều, Trầm Hạo biết, nếu như không có cửu khiếu linh lung tháp, mặc dù thu hoạch được vật này, cũng tương đương không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì không có tiên khí cung cấp nuôi dưỡng, không có khả năng luyện đan thành công. Như thế đến nay, cửu khiếu linh lung tháp trong lòng hắn địa vị tiếp tục kéo lên. Tầng thứ nhất có siêu cường chân khí, tầng thứ hai có thế nhân hâm mộ tiên khí. Linh hồn thân ở bên trong, không chỉ có thể đề cao võ đạo tu vi, còn có thể rèn luyện linh hồn, vật này giá trị, tuyệt đối không kém gì Long Hồn Đế Tâm. Kiếm Hồn cảm khái nói, cửu khiếu linh lung tháp có thể nhanh chóng sách cao tu vi, Long Hồn Đế Tâm giác tỉnh tiên giới bản nguyên siêu cường chiến đấu lực, cả hai tại thân, như thế nghịch thiên cơ duyên, tiểu tử, ngày sau ngươi như được không đứng đầu cường giả, thật sự là uổng công tốt như vậy tư nguyên. Trầm Hạo nói, Kiếm Hồn, ngươi đã từng nói, tiên giới chúa tể là đế tôn. Không sai, Kiếm Hồn nói ra, bọn họ được xưng là 9 ngày đế tôn, trưởng khống 9 cái thiên địa, chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại. Trầm Hạo ngạo nghễ nói, đứng đầu cường giả quá kém, ta Trầm Hạo nhất định phải trở thành 9 ngày đế tôn một trong. Hắn đây là tại đáp lại Kiếm Hồn vừa mới nói, hắn không muốn làm đứng đầu cường giả, hắn muốn làm đỉnh phong tiên giới chúa tể. Khá lắm, dã tâm thật không nhỏ. Kiếm Hồn trêu ghẹo nói, nhưng người cũng đã biết, đế tôn không chỉ có là tôn xưng, cũng là tiên giới tối cao một cảnh giới A, tại nó phía dưới, còn có rất nhiều cảnh giới nhỏ, người muốn đạt đến loại tầng thứ này, chí ít cần trên vạn năm. Trầm Hạo nghe vậy, sụp đổ nói, trên vạn năm. Ta có thể sống lâu như thế sao? Phàm giới mỗi một cảnh giới đột phá, thọ nguyên đều sẽ đề cao 100 năm, làm ngươi đột phá cảnh giới thứ 5, phi thăng tiên giới, tuổi thọ sẽ đề cao đến 1000 năm, chỉ cần ngươi tại 1000 năm nội tướng sau đó đột phá cao cấp hơn vị, thọ nguyên cũng sẽ dần dần gia tăng. Sống vạn năm cũng không khả năng. Trầm Hạo tỉnh ngộ, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, cảnh giới tăng lên, thọ nguyên đề cao sự tình. Có điều, đã minh bạch chính mình chỉ phải không ngừng đột phá, thọ nguyên liền sẽ đề cao, Trầm Hạo vẫn là ngạo nghễ nói, 1000 năm quá lâu, ta nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất đạt đến. Ha ha ha, Kiếm Hồn cười nói, tiểu tử, vậy ta thì chờ mong, ngươi tại thời gian ngắn nhất đạt đến đế tôn cảnh giới, chờ ngươi chúa tể một phương thiên địa. Trầm Hạo cười rộ lên. Hai người nói, có chút nói đùa ý vị, nói thật, lấy phàm giới cảnh giới thứ 3 thực lực, ở chỗ này nói nhảm tiên giới cảnh giới tối cao, như bị người nghe đến, khẳng định khịt mũi coi thường. Có điều, Trầm Hạo đang cười thời điểm, nhưng trong lòng cũng bình tĩnh cái kế tiếp siêu cấp hoành viễn mục tiêu, cái kia chính là đột phá cảnh giới thứ 5, trèo lên tiên giới, thành tựu tối cao chúa tể đế tôn. Trầm Hạo một mực đặt mình vào cửu khiếu linh lung tháp bên trong tầng thứ 2. Hắn không chỉ có tại tu luyện, còn vận chuyển linh hồn đan kinh, đem tất cả dược tài toàn bộ luyện chế, linh hồn sách tốc độ cao cũng là thông suốt đến cực hạn. Mà lại, đã từng hắn, đem cửu khiếu linh lung tháp lấy ra cùng các huynh đệ chia sẻ, cho nên đối với chính mình nữ nhân, cũng sẽ không keo kiệt, rất mau đem chi mời tiến đến. Thật là tinh thuần chân khí. Mộ Dung Liên Nguyệt đưa thân vào trong tháp tầng thứ 2, cảm thụ lấy rồi rào thuộc tính, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trầm Hạo cười cười, chính mình lần đầu tiến vào nơi này. Cảm thụ thuộc tính dồi dào, so với nàng còn giật mình đây. Ngốc nha đầu, cái này không phải chân khí, đây là tiên khí. Tiên khí, Mộ Dung Liên Nguyệt ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe nói loại này thuộc tính. Trầm Hạo đơn giản vì giải thích, khi nàng biết được hết thảy về sau, trên gương mặt xinh đẹp kinh ngạc đến ngây người đã chuyển thành chấn kinh. Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt chấn kinh một lát, che miệng nói cái này tiên khí. Thật sự là tiên giới mới có thuộc tính, đương nhiên. Trầm Hạo vỗ bộ ngực cam đoan, Mộ Dung Liên Nguyệt ngây ngốc nói ra, chúng ta ở chỗ này tu luyện, chẳng phải thành tiên nhân sao? Trầm Hạo dở khóc dở cười, tại phàm giới rất nhiều trong mắt người bình thường, tiên giới võ giả cũng là tiên nhân, là cần ngưỡng mộ cùng cúng bái. Trầm Hạo xem thường, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, nói, chờ chúng ta bước vào tiên giới, chuyên đánh tiên nhân, để bọn hắn toàn bộ cúi đầu xưng thần. Ây, Mộ Dung Liên Nguyệt có chút mơ hồ nói, cái này không tốt lắm đâu. Trầm Hạo cười cười, Liên Nguyệt, tòa này tiểu tháp rất lợi hại, ngươi nhưng muốn giữ bí mật, thì liền kiếm thánh tiền bối, cũng không thể nói cho hắn biết. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, cô gái này tuy có điểm ngốc manh, nhưng vẫn là hiểu chuyện, như thế bảo vật, từ là không thể tùy tiện nói lung tung. Mộ Dung Liên Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Hạo ca, người món bảo vật này là cái gì nha? Vừa mới Trầm Hạo nói muốn cho nàng một kinh hỉ, cho nên Mộ Dung Liên Nguyệt ngoan ngoãn bịt mắt, xúc tu mò tại cửu khiếu linh lung tháp phía trên, cũng không thấy được vật này, cũng không biết tên. Nó gọi cửu khiếu linh lung tháp, cùng sở hữu tầng 9, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ mở ra tầng thứ 2, đằng sau còn có càng nhiều chức năng không có mở ra. Gia hỏa này có chút khoe khoang hiểm nghi, không có cách nào, nam nhân mà, tại chính mình trước mặt nữ nhân khoe khoang, đây cũng là một loại bản năng. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt sau khi nghe, sắc mặt đột biến, cả kinh nói, 9 tầng tháp nhỏ. Trầm Hạo ngạc nhiên, cái kia nữ hài thì khẩn trương nói, Hạo ca, ngươi còn nhớ rõ, ta từng tại chân khí đại trận làm giấc mộng kia sao? Mộng, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chợt nhớ tới, năm đó chính mình mang theo nàng và Giang Hồ Minh thành viên, cùng một chỗ làm sử thi cấp nhiệm vụ, tại chân khí đại trận bên trong, cô bé này làm qua một cái kỳ quái mộng, mơ tới mình bị người truy sát cùng đường mặt lộ, nguyên nhân gây ra cũng là 9 tầng tháp nhỏ. Mộ Dung Liên Nguyệt nắm thật chặt hắn tay, nói cái này mộng khẳng định là thật. Tháp này về sau tất nhiên sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái. Cô gái này nắm giữ nhập mộng thể chất, vừa thành năm thời điểm, mơ tới Trầm Hạo, cho nên tới đến Phong Vũ học phủ, cũng ở chỗ này nhìn thấy ngày đêm đăm chiêu thiếu niên. Về sau, Trầm Hạo tại Thạch Mã Trấn bị vô số cường giả vây công, nàng lại mơ tới, mà lại, còn mơ tới chính mình trọng thương hôn mê. Mộng lại một lần trở thành sự thật, cho nên, nàng hiện tại rất sợ hãi, Trầm Hạo tương lai hội bởi vì cửu khiếu linh lung tháp mà lần nữa gặp phải nguy hiểm. Trầm Hạo có thể theo Mộ Dung Liên Nguyệt trong mắt sáng nhìn đến thật sâu cảm giác sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng đem lãm trong ngực, an ủi, yên tâm đi, không có việc gì. Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, khẩn cầu, Hạo ca, người có thể hay không đem món bảo vật này vứt bỏ, nàng quá lo lắng Trầm Hạo, mặc dù cửu khiếu linh lung tháp vô cùng nghịch thiên, cũng tình nguyện để vứt bỏ, không muốn mắt thấy trong mộng sự tình phát sinh. Trầm Hạo trầm mặc, cửu khiếu linh lung tháp là hắn lớn nhất át chủ bài, là sách cao tu vi chí bảo. Vứt bỏ, đây nhất định không xuống tay được. Thế nhưng là, nhìn lấy trong ngực nữ hài cầu xin ánh mắt, Trầm Hạo trong lòng bắt đầu dao động. Người điên, kiếm hồn thanh âm truyền đến, vật này chính là tiên giới cường giả tha thiết ước mơ chí bảo, bọn họ nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa, ngươi lại muốn vứt bỏ. Trầm Hạo không nói, kiếm hồn tiếp tục nói, tiểu tử, vật này là ngươi nhanh chóng sách cao tu vi cơ hội, vứt bỏ nó, có thể hay không đột phá cảnh giới thứ 5 đều là vấn đề, chớ nói chi là thành tựu đế tôn chi vị. Vốn đang xoắn xuýt Trầm Hạo, nghe hắn nói, nhất thời thì khó chịu. Chẳng lẽ ta chỉ có thể dựa vào vật này mới có thể sách cao tu vi, mất đi nó, thì không còn gì khác. Những năm này, không có vật này tồn tại, chính mình một đường tu luyện qua đến, cảnh giới tuy nhiên tăng lên chậm một chút, nhưng còn không phải đem Hoa Mạc Ngữ đánh, đoạt được ba giáo hội võ nhiều cái vô địch a. Dựa vào, không có thứ này, ta Trầm Hạo vẫn như cũ có thể trở thành đứng đầu cường giả, vẫn như cũ có thể bước vào tiên giới, dẫm lên tiên nhân. Thành tựu chúa tể đế tôn. Kiếm hồn nhất thời sụp đổ, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình vốn là hảo ý, để hắn hiểu được cửu khiếu linh lung tháp tầm quan trọng, kết quả lại cổ vũ kẻ này vứt bỏ suy nghĩ. Chương 442, vì ngươi, từ bỏ hết thảy. Mộ Dung Liên Nguyệt muốn cho Trầm Hạo từ bỏ cửu khiếu linh lung tháp, nàng sợ hãi đã từng mộng hội thực hiện, dù cho là kiện nghịch thiên chi vật, cũng so ra kém hắn an toàn. Cô gái này muốn rất đơn giản, dưới cái nhìn của nàng. Chỉ muốn từ bỏ cửu khiếu linh lung tháp, chỉ cần vứt bỏ nó, tương lai mộng liền sẽ không thực hiện, nguy hiểm cũng không còn tồn tại. Trầm Hạo đương nhiên minh bạch, Mộ Dung Liên Nguyệt vô cùng lo lắng cho mình. Trong lòng của hắn bắt đầu dao động, lo lắng lấy muốn hay không đem vật này vứt bỏ, vốn là, ở vào xoắn suýt bên trong hắn, lại bởi vì kiếm hồn mấy câu nói, nhất thời rất là khó chịu. Những năm gần đây, hắn tuy nhiên dựa vào long hồn đế tâm, chiến thắng không ít đối thủ. Nhưng càng nhiều còn là dựa vào chính mình thực lực, hắn không nghĩ tới phần ỷ lại tại long hồn lực lượng, cho nên, trừ đối thủ quá cường đại bên ngoài, ngày thường tu luyện đã chiến đấu đều rất ít động tới. Đây hết thảy vì, cũng là chứng minh tự thân, cửu khiếu linh lung tháp cố nhiên có thể nhanh chóng sách cao tu vi, nhưng không có nghĩa là đối với nó, liền sẽ không đạt đến cảnh giới cao hơn. Trước kia không có nó, chính mình còn không phải từng bước một tăng lên tới, còn không phải nắm giữ cường hãn thực lực. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo nói khẽ tốt, vứt bỏ. Hắn đáp ứng Mộ Dung Liên Nguyệt, kiếm hồn sụp đổ, như thế nghịch thiên chi vật, người khác cầu cũng cầu không được, hắn lại có ném dự định, quả thực cũng là tìm đường chết a. Chẳng lẽ, một cái nữ hài, tỷ như này cấp bậc bảo vật còn trọng yếu hơn. Vì nàng, tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Kiếm hồn tuy nhiên cầm giữ có nhân loại tư duy, nhưng chung quy không phải người, chung quy chỉ là long viêm dưới kiếm ngưng tụ mà thành một cái linh hồn thể. Hắn không hiểu nhân loại, càng không hiểu, giữa nam nữ quan hệ phức tạp. Trầm Hạo không muốn để cho Mộ Dung Liên Nguyệt vì chính mình thương tâm, không muốn để cho nàng vì chính mình lo lắng, cho nên tình nguyện lựa chọn từ bỏ cửu khiếu linh lung tháp, cũng muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng. Dù sao, nàng từng vì chính mình chết qua một lần. Kiếm hồn là không hiểu, Trầm Hạo cũng không cho hắn đi hiểu cơ hội, trực tiếp cùng chặt đứt tất cả liên hệ. Lại nói Mộ Dung Liên Nguyệt, khi nàng nghe đến Trầm Hạo trả lời, thần sắc thì hơi hơi ngạc nhiên. Vừa mới nói, là bởi vì quá lo lắng giấc mộng kia trở thành sự thật, cho nên nhanh mồm nhanh miệng nói ra, căn bản không có cân nhắc cái gì. Mà khi nàng nói xong lập tức liền hối hận, vật này năng lực quá mạnh, Trầm Hạo dựa vào nó, có thể nhanh chóng sách cao tu vi, chính mình để hắn vứt bỏ, giống như có chút quá cái kia. Mộ Dung Liên Nguyệt tâm lý cho rằng, Trầm Hạo không cần phải như thế quả quyết, dù sao, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không bởi vì một câu liền đem bảo vật vứt bỏ. Hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo đồng ý, mà lại, gia hỏa này thấy được nàng trên mặt hiển hiện vẻ ngạc nhiên, một tay lấy ôm ở trong ngực, nói khẽ trên thế giới này, không có gì so ngươi càng trọng yếu, vì ngươi, những thứ này vật ngoài thân, ta đều có thể từ bỏ, dù là một thân tu vi, thành là người bình thường. Khụ khụ, lời nói này rất buồn nôn. Trương Kiến Hồng nếu như nghe đến, khẳng định sẽ cam bái hạ phong. Trầm Hạo nói là thật tâm lời nói, không phải tại hống nữ hài vui vẻ, vì Mộ Dung Liên Nguyệt, cái gì cũng không cần, hắn tuyệt đối có thể làm được. Từ một điểm này, không khó coi ra, Trầm Hạo kế thừa phụ thân hắn Trầm Huyền Đình tính cách. Vì một nữ nhân, đắc tội gia tộc mình, bị khu trục, võ công hoàn toàn biến mất, giống như là mất đi hết thảy. Cái này gọi si tình, từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt yêu mỹ nhân. Không thích giang sơn điển tịch cũng là nhìn mãi quen mắt. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến Trầm Hạo nói, khuôn mặt nhỏ, bịch, một chút đỏ, tiểu tay nắm thật chặt hắn góc áo, tâm lý giống như vệt mật ong một dạng điềm. Vì ngươi, từ bỏ hết thảy. Câu nói này đối đơn thuần nữ hài, lớn nhất lực sát thương, trùng hợp, Mộ Dung Liên Nguyệt là thuộc về loại này loại hình nữ hài. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đem tòa này tiểu tháp vứt bỏ. Trầm Hạo ôm lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, bay lượn ra sơn động. Hướng về phía trước sơn lâm vách núi bước đi. Rất nhanh, hai người rơi vào sâu không thấy đáy rìa vách núi. Trầm Hạo nhìn xuống phía dưới liếc một chút, nói, đem tiểu tháp bỏ ở nơi này, sẽ không có người phát hiện. Nói xong, liền muốn lấy ra cửu khiếu linh lung tháp. Chậm, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt ngăn cản nói, Hạo ca, cái kia. Ta vừa mới cũng là thuận miệng nói, ngươi đừng coi là thật, thật đem nó cho ném nha. Nàng không muốn để cho Trầm Hạo vứt bỏ, dù sao vật này quá mạnh. Có hắn, chính mình nam nhân, tuyệt đối có thể tại thời gian nhanh nhất sách cao tu vi, trở lại Bắc Huyền Đại Lục, không có người lại có thể khi dễ hắn. Loại này muốn ném, lại không cho ném tâm tính, thật sự là mâu thuẫn. Hoàn toàn, cũng là Mộ Dung Liên Nguyệt tính cách, nếu không, một cái yếu đuối đáng yêu nữ hài, tại sao lại có tới khí chất hoàn toàn khác biệt mãnh hổ thể chất đây? Không được, Trầm Hạo chân thành nói, để ngươi lo lắng như vậy sợ hãi, vật này không rõ, nhất định phải vứt bỏ. Hắn quyết tâm muốn vứt bỏ. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, vội vàng nói ta. Ta không có lo lắng sợ hãi nha. Đây là che giấu, Trầm Hạo nhìn ra được, nói, Liên Nguyệt, ta quyết định. Nói xong, vung tay lên, liền muốn câu thông trong không gian giới chỉ cửu khiếu linh lung tháp. Mộ Dung Liên Nguyệt hoảng, nàng gấp vội vàng nắm được Trầm Hạo tay, nói, Hạo ca, ngươi trước dựa vào nó tu luyện, các loại nhanh đến 23 tuổi năm đó lại ném cũng không muộn. Trầm Hạo nghe vậy. Nào nào, chợt vỗ chán nói, đúng thế, ta vừa mới chừng 20, khoảng cách cái kia mộng còn có 3 năm đây. Nói đến đây, hắn đem lấy tay về. Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Nàng thật sợ bởi vì chính mình, để Trầm Hạo xúc động vứt bỏ trọng yếu như vậy tiểu tháp. Vứt bỏ tiểu tháp, cái này ngốc nữ hài, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo là muốn vứt bỏ, nhưng đứng tại vách núi trước, căn bản hung ác không quyết tâm, dù sao đây chính là tiên giới chí bảo. Vứt bỏ cùng ngu ngốc không có khác nhau. Lại nói, gia hỏa này nếu muốn ném, đã sớm ném. Làm thế nào có thể nhiều như vậy nói nhảm, còn giơ tay lên vẽ vời cho thêm chuyện ra triệu hoán, trực tiếp linh niệm khống chế, cửu khiếu linh lung tháp chẳng phải xuất hiện a? Đương nhiên, Trầm Hạo không ném, cũng là bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt không cho ném duyên cớ. Nếu như cô gái này thật làm cho ném, hắn mặc dù thịt đau, cũng sẽ không do dự, cũng sẽ quả quyết vứt bỏ. Mộ Dung Liên Nguyệt không rõ chân tướng. Phối hợp cười nói, đúng vậy nha, còn có 3 năm, trước giữ lấy, về sau lại ném. Trầm Hạo nghe vậy, tâm lý có chút tự trách, đáng yêu như thế nữ hài, chính mình lại dám gạt nàng, sau đó đi tới, chứng nhận nói, 3 năm sau, ta sẽ biến mạnh hơn, mạnh đến không có người có thể tổn thương ta, mà ngươi nằm mơ không biết thực hiện. Gia hỏa này áp quá gần, hai người chóp mũi đã đánh phải. Mộ Dung Liên Nguyệt gương mặt ửng đỏ, tâm thần hoảng hốt, ngây ngốc gật đầu, nói, ừm. Nhìn thấy cô bé này bộ dáng khả ái, Trầm Hạo tà khí bốc lên, đầu lần nữa hướng về phía trước tìm tòi, hôn lên môi nàng. Ngô, Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng nhắm lại con ngươi, song tay ôm chặt hắn, mơ hồ nghe đến gấp rút tiếng hít thở, loại chuyện này, hai người đã không phải lần đầu tiên, có thể mỗi một lần, đều sẽ để cho nàng không hiểu khẩn trương lên. Dưới trời chiều, ánh mắt xéo qua vung vãi, trên vách đá, một đôi tiểu nam nữ, ôm nhau mà hôn, giữa rừng núi, trong không khí, đều khắp nơi tràn ngập lãng mạn khí tức. Chương 443, quan hệ thầy trò, quan hệ thầy trò. Đêm tối tiến đến, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt lần nữa trở lại ở tạm trong sơn động. Ở trên vách núi hai người cũng liền ấp ấp ôm một cái, tình trạng ý thiếp, khác người sự tình ngược lại không có làm, dù sao hoàn cảnh không cho phép. Có điều, trở lại sơn động, Trầm Hạo cũng đã cầm giữ không được. Hắn hiện tại 20 tuổi, tại Bắc Huyền Đại Lục xem như lớn tuổi thanh niên, so với hắn tiểu 1-2 tuổi, đã sớm kết hôn sinh con, những người có tiền kia có thế công tử ca, cũng đã sớm thê thiếp thành đàn, kinh nghiệm xa trường vô số lần. Gia hỏa này, đã lớn như vậy cũng mới 2 lần. Giữa nam nữ sự tình, trải qua 1-2 lần, loại kia cảm giác là rất khó quên, cho nên, Trầm Hạo động không hảo tâm nghĩ, làm xấu đi tới, tiện tay bố trí cấm trận, đem sơn động phong tỏa. Đừng hỏi ta vì cái gì hiểu loại kia cảm giác, bởi vì ta là người từng trải. Lửa trại chiếu rọi, Trầm Hạo cái bóng tại là tường trong nháy mắt hóa thành một con sói. Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, nhất thời ngượng ngùng không thôi. Hiển nhiên, nàng biết Trầm Hạo dự định, ôm nhau mà hôn đã để cô bé này không gì sánh được ngượng ngùng, lại đi loại sự tình này, coi là thật muốn xấu hổ chết. Lại nói, nàng không muốn bởi vì chính mình, để Trầm Hạo phân tâm. Cho nên, cúi đầu xuống nói khẽ, Hạo ca, ngươi vẫn là nhanh tu luyện a, nửa năm sau còn muốn giúp ta đánh Mộ Dung gia thiên tài đây. Đây là so sánh uyển chuyển cự tuyệt, Trầm Hạo cười khổ một tiếng, chợt đem nam nhân nên có phản ứng sinh lý đè xuống, nói tốt a. Nhân sinh đau đớn nhất khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này cũng nói, Trầm Hạo vô cùng tôn trọng Mộ Dung Liên Nguyệt. Dù là hai người đã đính hôn, đã có phu thê tên, còn kém một cái hôn lễ, nhưng nàng không đồng ý, cũng quyết sẽ không miễn cưỡng. Trầm Hạo lại tiến vào trạng thái tu luyện, đến đón lấy thời gian, hắn đắm chìm trong cửu khiếu linh lung tháp bên trong, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngoại giới, hắn càng là dựa vào tính tâm quyết, không kiêng nể gì cả hấp thu tinh hạch, rèn luyện trong đan điền chân nguyên hạch. Loại trình độ này tu luyện, giống như bi ngoại nhân biết được, khẳng định sẽ hù ngã một mảnh a. Càng kinh khủng là, gia hỏa này tại trong tháp cũng không phải đơn thuần tĩnh tọa, mà chính là vận chuyển linh hồn đan kinh, một bên luyện đan, một bên tu luyện. Linh hồn đan kinh là cổ tâm di truyền cho hắn, này tâm pháp tại luyện đan thời vận chuyển, có thể lớn mạnh đại linh hồn lực. Nói cách khác, Trầm Hạo đưa thân vào trong tháp tầng thứ 2, lại luyện đan lại tu luyện, chẳng khác nào tại dùng 2 loại biện pháp đến đề cao linh hồn. Tốc độ như thế, không nhanh, vậy liền không có thiên lý. Cái này không, ngắn ngủi 1 tháng, làm Trầm Hạo đem trong không gian giới chỉ dược tài toàn bộ luyện chế hoàn tất, Trầm Hạo linh hồn được đến thăng hoa, một lần hành động đạt đến quy nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Nói thật, tại Bắc Huyền Đại Lục dạng này phàm giới, linh hồn lực là khó tu luyện nhất. Trầm Hạo quy nguyên cảnh tam trọng tu vi, lại có thể so với bát trọng đỉnh phong linh hồn lực, toàn bộ đại lục tuyệt đối không ai bằng. Đương nhiên, 1 tháng điên cuồng tu luyện, đề cao không ngừng linh hồn, băng hỏa lôi 3 loại long hồn, tại tiên khí ẩn dưỡng dưới, uy lực cũng là dần dần đề cao. Long hồn chính là tiên giới bản nguyên, tiên khí ẩn dục, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng mạnh. Có điều, cái này cường hãn, xây dựng ở Trầm Hạo thiêu đốt tình huống dưới, mà đối chân khí bản thân mang đến được lợi lại tương đối nhỏ. Dù sao, tiên khí loại này cao cấp thuộc tính, lấy Trầm Hạo hiện tại tu vi, còn không thể tránh thức hiểu rõ, chỉ có thể dùng để thối luyện long hồn. Tránh thức để hắn được đến chỗ tốt, vẫn là tính tâm quyết. Dựa vào này tâm pháp, hắn có thể điên cuồng hấp thu tinh hạch, thu hoạch bên trong là tinh thuần nhất thuộc tính, cho nên thực lực cũng đang nhanh chóng đề cao, ẩn ẩn có đột phá quy nguyên cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong khả năng. Có điều, cái này ẩn ẩn, nhưng cũng thật lâu, bởi vì Trầm Hạo hấp thu tinh hạch đều là yêu thú cấp bậc. Vì cung cấp năng lượng rất nhỏ, muốn chân chính đột phá đến tầng thứ 3 đỉnh phong, chỉ là còn cần mấy trăm khỏa. Mấy trăm khỏa, Trầm Hạo suy đoán ra số lượng này về sau, đầu hơi choáng váng. Yêu thú cấp bậc tinh hạch tuy nhiên không bằng linh thú sinh ra tinh hạch, có thể cũng không phải cỏ đầu đường cải trắng, xuất ngoại săn giết, một ngày có thể thu được mười mấy khỏa, cái kia chính là vận khí không sai. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trầm Hạo tự mình an ủi, nói, vẫn là đi trước thu thập dược tài đi. Dùng kiếm hồn lại nói, linh hồn lực càng mạnh, không chỉ có thể chống cự đối thủ linh hồn công kích, còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tu luyện vũ kỹ nhanh, tỉ như đề cao linh niệm khuếch tán phạm vi, cho nên hắn cũng không biết đủ, dự định ở sau đó thời gian mấy tháng, đem linh hồn lực thối luyện đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Có cái này mục tiêu về sau, Trầm Hạo theo nhập định lấy lại tinh thần, sau đó đứng người lên, ngồi ở bên cạnh, đồng dạng tại tu luyện Mộ Dung Liên Nguyệt, dường như cảm thấy được, sau đó nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, nói, Hạo ca. Ta có lời muốn nói với ngươi. Một tháng qua, trong nội tâm nàng kìm nén câu nói, bởi vì Trầm Hạo một mực ở vào trạng thái tu luyện, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Trầm Hạo cười nói, lời gì? Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt thấp cái đầu nhỏ, nói, ngươi. Ngươi cùng Túc Xa đạo sư, là quan hệ như thế nào a? Câu nói này nín trong lòng nàng thật lâu, theo đính hôn ngày ấy, thì muốn hỏi một câu, bởi vì nàng nhìn ra, Trầm Hạo rất quan tâm nữ nhân kia. Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ. Mộ Dung Liên Nguyệt nói lên cổ tâm di, để hắn nhớ tới băng tuyết ngập trời ở giữa cùng nữ nhân kia phân biệt một màn, ưng thuận lời nói hùng hồn. Không hiểu, Trầm Hạo tâm loạn lên, có thể không loạn a? Chính mình nữ nhân, đột nhiên nâng lên một nữ nhân khác, để hắn chật vật, để hắn không cách nào trả lời. Đổi lại tình trường cao thủ, đối mặt tình huống như vậy, khẳng định sẽ hống liên tục mang lừa gạt, nhưng là Trầm Hạo lại không nghĩ lại đi lừa gạt cái này đáng yêu nữ hài, cho nên, suy nghĩ rất lâu. Vẫn là nghiêm túc nói, nàng là sư tôn ta đan dược chi thuật chính là nàng truyền thụ. Không có lừa gạt, gia hỏa này nói đúng, hai người cũng là quan hệ thầy trò, vô cùng thẳng thắn. Thế mà, Mộ Dung Liên Nguyệt muốn câu trả lời cũng không phải là cái này, nàng tiếp tục hỏi ta. Ta ý là, các ngươi hắn quan hệ, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói, hắn là Phong Vũ học phủ đan sư, ta là học sinh, vẫn là quan hệ thầy trò a. Gia hỏa này giả đến mức một tay tốt hồ đồ. Mộ Dung Liên Nguyệt bĩu môi, nói ta ý là. Liên Nguyệt, đột nhiên, Trầm Hạo đứng lên, chân thành nói, đi, chúng ta đi hái thuốc. Nói xong, dắt lấy nàng tay nhỏ, hướng về phía động đi ra ngoài. A, Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời có chút quá tải, ngơ ngác nói, Hạo ca, hái thuốc làm gì a? Luyện đan, tu luyện, a, ngươi hái thuốc, ta đi săn giết yêu thú. Được, Mộ Dung Liên Nguyệt đồng ý. Đây thật là quá ngu quá ngây thơ. Bị Trầm Hạo sứt sẹo nói sang chuyện khác về sau, đúng là quên mình muốn hỏi sự tình. Có điều, gặp phải dạng này ngốc manh nữ hài, làm sao không là Trầm Hạo may mắn đây? Chương 444, tiểu bối vô lễ, xin đừng trách. Thời gian trôi mau, quay người tức thì. 4 tháng sau, một nam một nữ dắt tay theo trong núi sâu bước xa đi tới. Hai người thỉnh thoảng nhẹ giọng cười nói, thỉnh thoảng ngừng chân thưởng thức sơn thủy sắc đẹp, trêu đùa truy đuổi, uyển như thần tiên quyến lữ. Bọn họ chính là Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt, hơn 100 ngày đến, hai người tại nơi núi rừng sâu xa tu luyện, tu vi đề cao rất rõ ràng. Mộ Dung Liên Nguyệt thành công đột phá quy nguyên cảnh tầng thứ 6. Nàng này thiên tư vốn cũng không bình thường, dựa vào cửu khiếu linh lung tháp, thời gian mấy tháng đột phá 6 tầng vị, cũng là chuyện đương nhiên. Trầm Hạo cũng đột phá, giờ phút này hắn tu vi, đã đạt đến quy nguyên cảnh tứ trọng. Nói thật, đơn thuần dựa vào cửu khiếu linh lung tháp, muốn tại thời gian ngắn đột phá một cái nặng vị rất khó khăn, càng chủ yếu vẫn là điên cuồng hấp thu tinh hạch gây nên. Hấp thu nhiều ít, cái này chỉ sợ đã coi không ra, trong núi sâu yêu thú, không sai biệt lắm sắp bị hắn đổ sát hầu như không còn. Thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng linh hồn phương diện, hai người thì là tăng lên mãnh liệt. Riêng là Trầm Hạo, mấy tháng luyện đan cùng tĩnh tọa, linh hồn lực cường độ đã đạt đến quy nguyên cảnh tầng thứ 9, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng. Thế mà cũng là một bước này, lại làm cho Trầm Hạo vô kế khả thi. Sau cùng, chỉ có thể hỏi thăm tại kiếm hồn. Gia hỏa này, có việc thời điểm rốt cục nhớ tới người ta, cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đơn độc cùng một chỗ lúc, luôn đem che đậy lên. Ai bảo hắn là chủ nhân của mình đây? Kiếm hồn mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là nói, ngươi tu vi cùng linh hồn lực chênh lệch quá cách xa, cho nên muốn đạt đến đỉnh phong, nhất định phải đề cao cảnh giới. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, tu vi chỉ là quy nguyên cảnh tứ trọng. Linh hồn lực lại đạt đến 9 tầng. Chênh lệch chỉnh một chút 5 cái nặng vị, hơn nữa, còn là cảnh giới thứ 3 giai đoạn, cách xa có chút quá mức, nếu như ngoại nhân biết, khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Trầm Hạo linh hồn lực cường hãn, có thể nhất thể hiện giá trị chính là linh niệm, một khi phóng thích phương viên 50 dặm đồng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Phải biết, như là Trầm Chính cùng Trầm Tuấn dạng này thiên tài, linh niệm phóng thích phạm vi bao phủ cũng mới 20 dặm. Trầm Hạo cao hơn bọn họ ra gấp 3 nhiều, cái này là kinh khủng bực nào, đã hoàn toàn đủ để sánh ngang cảnh giới thứ 3 đỉnh phong võ giả. Kiếm hồn cảm khái nói, cùng cảnh giới bên trong, nếu có người vận dụng linh hồn lực đến công kích ngươi, tuyệt đối sẽ phản thụ hại, mua dây buộc mình. Có đúng không? Trầm Hạo cười rộ lên. Có điều, kiếm hồn hơi hơi trầm ngâm, nói lần nữa, nếu như đối thủ hiểu được vận dụng linh hồn vũ kỹ, cái kia liền không nói được. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, Bắc Huyền Đại Lục có linh hồn vũ kỹ à? Linh hồn vũ kỹ tại Bắc Huyền Đại Lục có ghi chép. Nhưng là, cơ hồ tương đương không có, dù là Trầm gia tổ tiên dạng này một đời tông sư, vẻn vẹn chỉ là mô phỏng ra cùng loại với linh hồn vũ kỹ kiếm pháp. Linh hồn công kích thủ đoạn, khắp nơi tại tiên giới. Tiên giới cường giả, càng quan tâm linh hồn tu luyện, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhiều vì linh hồn khống chế. Kiếm hồn chân thành nói, lẽ ra là không có, nhưng tính tâm quyết loại này tiên giới tâm pháp đã xuất hiện, vậy liền không cách nào khẳng định, có người hay không hiểu linh hồn vũ kỹ. Trầm Hạo đồng ý gật gật đầu, năm đó cổ tâm di đã từng nói, Bắc Huyền Đại Lục không đơn giản. Như là hạ tiền bối dạng này đến từ cao đẳng vị diệt, chỉ sợ số lượng cũng không ít, có lẽ cái thế giới này, coi là thật thì có linh hồn vũ kỹ, chỉ là mình chưa từng gặp qua. Hạo ca, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại một mảnh bụi cỏ ở giữa, chỉ về đằng trước kinh hỉ nói, nơi này có rất nhiều thanh hoa thảo. Mộ Dung Liên Nguyệt trong khoảng thời gian này phụ trách hái thuốc, nghiêm chỉnh thành một cái hợp cách tiểu dược đồng. Trầm Hạo ném đi suy nghĩ trong lòng, đi tới cười nói, đều lấy đi. Trầm gia chủ thành góc tây bắc có một cái cự hình trận pháp, trận này cấp bậc không rõ, niên đại đã có vạn năm. Nghe nói, Trầm gia tiền bối dùng trọn vẹn 10 năm mới kiến tạo thành công. Hao phí nhân lực vật lực không đếm hết, trận này tác dụng ở chỗ, câu thông mặt khác chín đại thế lực. Giờ này khắc này, Trầm Huyền Nghiêu các loại mấy cái tên trưởng lão, cùng mười mấy tên dòng chính, đứng tại ngoài trận, dường như chờ đợi cái gì. Ông, đột nhiên, trận pháp lấp lóe lưu quang, sáu đạo nhân ảnh xuất hiện tại vị trí trung tâm. Tới, mọi người ào ào nghị luận lên. Rất nhanh, trận pháp lưu quang ảm đạm, sáu tên võ giả chậm chậm đi tới. Cầm đầu là một tên qua tuổi 40 trung niên nhân. Mặt khác năm tên thì là bốn nam một nữ, đại khái tại chừng 20 tuổi. Bọn họ người mặc thống nhất màu mực phục sức, trước ngực trái đồng đều khắc lấy, Mộ Dung, hai chữ. Hiển nhiên, sáu người này, chính là đến chiến Mộ Dung gia dòng chính. Mộ Dung Hạo Nhiên, Trầm Huyền Nghiêu nhìn thấy trung niên nhân, ngạc nhiên không thôi. Ha ha ha, Mộ Dung Hạo Nhiên cười to nói, Huyền Nghiêu lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Huyền Nghiêu sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Mộ Dung gia bốn tên dòng chính thì ào ào cười rộ lên, có người thậm chí thấp giọng nói, đây chính là năm đó thua với Tam Bá gia hỏa a. Nghe nói, chỉ dùng ba chiêu, Trầm gia đời hai dòng chính, thật sự là yếu đáng thương, không biết mấy năm này, có không có ra dáng thiên tài, nếu không, chúng ta tới này luận bàn, liền không có niềm vui thú có thể nói. Mấy cái người ngôn ngữ ở giữa, đối Trầm gia tràn ngập khinh thường. Trầm gia cùng Mộ Dung gia, là cao quý hai đại siêu cấp gia tộc, đấu vạn năm. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa không có thù hận gì, nhưng vì tranh đoạt hai nhà đứng đầu, gặp mặt nhìn ngươi không vừa mắt tâm tính vẫn là khó mà tránh khỏi. Huống chi, 20 năm trước chính thức giao đấu biết võ, Trầm gia không địch lại Mộ Dung gia, bị lấy ra nói móc cùng châm chọc cũng là rất bình thường. Nghe đến Mộ Dung gia tiểu bối như thế nghị luận, Trầm Huyền Nghiêu mặt mo nhất thời bắt đầu nóng, trong lòng cũng là giận dữ không thôi. Trầm gia dòng chính trong con ngươi cũng là tràn ngập tức giận, bị người ta nói như vậy, người nào chịu đựng được. Mộ Dung Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, trách cứ, nơi này là Trầm gia, mấy người các ngươi cho ta chú ý một chút phân tắc. Bốn tên Mộ Dung dòng chính nghe vậy, lúc này im lặng, bất quá, trong con ngươi lại vẫn lóe ra khinh thường. Mộ Dung Hạo Nhiên quay người, chắp tay nói, Huyền Nghiêu lão đệ, tiểu bối vô lễ, xin đừng trách. Trầm Huyền Nghiêu đắng chát cười cười, lời nói đều nói như vậy, chính mình mặc dù lại không thoải mái, cũng không thể chấp nhặt với tiểu bối. Thực Trầm Huyền Nghiêu tâm lý thủy chung cho rằng, 20 năm trước giao đấu, Trầm gia vốn sẽ không thua, nếu như không là Đình Ca phạm sai lầm sự tình, bị lão tổ trừng phạt, Mộ Dung gia thiên tài không người có thể chống lại. Đáng tiếc, Trầm Huyền Đình trung quy không có xuất chiến, Trầm gia vẫn thua, cái này không cách nào cải biến sự thật. Làm 20 năm trước giao đấu trực tiếp người tham dự, Mộ Dung Hạo Nhiên không phủ nhận, nếu như Trầm gia mạnh nhất thiên tài xuất chiến, Mộ Dung gia muốn lấy thu được thắng lợi lợi sợ là không dễ dàng. Mà lại, hắn thủy chung rất ngạc nhiên. 20 năm hai nhà luận võ, nam nhân kia vì sao không có xuất chiến? Có quan hệ Trầm Huyền Đình sự tình, Trầm gia ba đời dòng chính cũng đều không lắm giải, càng đừng đề cập Mộ Dung gia. Hạo Nhiên huynh, xin mời đi theo ta. Trầm Huyền Nghiêu thu hồi phức tạp tâm tình, mang theo Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người tiến về Trầm gia đại viện. Mà Trầm gia dòng chính mắt thấy bốn tên cuồng ngạo thiếu niên rời đi, từng cái tức giận đến loạn dậm chân, hoàn toàn không có chú ý tới, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu nữ hài. Đi tại thông hướng chỗ ở trên đường, Trầm Huyền Nghiêu tự nhiên phát hiện. Sau đó nhẹ giọng hỏi, Hạo Nhiên huynh, cô bé này là? Mộ Dung Hạo Nhiên cười nói, ta Lục đệ nữ nhi, Mộ Dung Anh. Trầm Huyền Nghiêu nghe vậy, cước bộ im bặt mà dừng, thần sắc biến đổi, trong con ngươi càng là lóe ra hoảng hốt. Chương 445, đời trước ân oán, đời sau gặp gỡ. Trầm Huyền Nghiêu biết được nữ hài thân phận về sau, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến, Mộ Dung Hạo Nhiên trong miệng Lục đệ, chính là Mộ Dung gia Lục mạch trực hệ dòng chính, tên là Mộ Dung Hạo Ngạn. Người này là Mộ Dung gia số 1 số 2 thiên tài. Năm đó có nghe đồn, Mộ Dung gia thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng Trầm Huyền Đình chống lại chỉ có hắn. 25 năm trước, 10 đại siêu cấp thế lực mỗi giáp cử hành hội võ, phát sinh một kiện rất oanh động sự tình. Cái kia chính là Mộ Dung Hạo Ngạn trước mặt mọi người hướng Lâm Phi Yên thổ lộ. Lâm Phi Yên, Tam Tông một trong Hoa Gian Tông đệ tử đích truyền, chính là công nhận thế hệ trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng nhất, tư chất thật tốt tài nữ. Thầm mến hắn siêu cấp thế lực dòng chính, không ít hơn mấy trăm. Mộ Dung Hạo Ngạn trước mặt mọi người thổ lộ, để tham gia trận đấu các thiên tài mắt trợn tròn. Thế mà, càng khiến người ta sụp đổ là, Lâm Phi Yên trước mặt mọi người cự tuyệt Mộ Dung Hạo Ngạn, tại chưa nhiều trưởng bối trước mặt, kiếm chỉ Trầm Huyền Đình, nói, chỉ có cái này người, mới phối hợp ta. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Mộ Dung Hạo Ngạn thì là sắc mặt khó coi. Nói thật, đây là to lớn đả kích a. Thế nhưng là, sự tình cũng không có kết thúc. Trầm Huyền Đình lúc đó nhấp nhô trả lời, xin lỗi. Người dạng này nữ nhân, không xứng với ta. Câu nói này đồng dạng tràn ngập lực sát thương, tính cách cao ngạo Lâm Phi Yên nghe vậy, trong lòng giận dữ không thôi, trước mặt mọi người nói, nhất định muốn gả cho nam nhân này. Trầm Huyền Đình cũng tuyên bố, dạng này nữ nhân, ta tuyệt sẽ không cưới. Hai người xem như gây thù, si tình tại Lâm Phi Yên Mộ Dung Hạo Ngạn tự nhiên cũng đem Trầm Huyền Đình cho ghi hận phía trên. Như thế đến nay, vốn là giao đấu biến vị đạo. Dần dần diễn biến thành mấy người trẻ tuổi ở giữa phức tạp nhiều góc yêu. Nói đơn giản, Mộ Dung Hạo Ngạn ưa thích người là Lâm Phi Yên ưa thích người là Trầm Huyền Đình, mà Trầm Huyền Đình thì đối Lâm Phi Yên không có cảm tình gì. Quan hệ này thật sự là rất phức tạp. Năm đó, rất nhiều người đều bàn tán sôi nổi, ba người đến cùng hội có kết quả gì. Thế mà, thế sự khó liệu, mấy năm sau, cũng chính là Trầm Huyền Đình bị trừng trị, trục xuất Trầm gia năm sau. Mộ Dung Hạo Ngạn cùng Lâm Phi Yên đột nhiên đối ngoại tuyên bố thành thân, ba người trẻ tuổi cảm tình gút mắc, lúc này mới có một kết thúc. Bây giờ, Mộ Dung Hạo Ngạn cùng Lâm Phi Yên nữ nhi Mộ Dung Anh đi vào Trầm gia, nàng đối thủ chính là Trầm Huyền Đình nhi tử Trầm Hạo, cái này. Nghĩ đến đây, Trầm Huyền Nghiêu nhất thời lộn xộn, gọi Mộ Dung Anh thiếu nữ một mực đi theo Mộ Dung Hạo Nhiên đằng sau, không nói một lời. Nàng này mái tóc nghênh phong bay múa, nga mi như nhạt khói, đôi mắt sáng thanh tịnh không gì sánh được. Vô cùng mịn màng da thịt như băng như tuyết, dáng người yêu mỹ, thanh lệ vô tả. Trầm Huyền Nghiêu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, dường như nhìn đến năm đó được vinh dự đệ nhất mỹ nữ Lâm Phi Yên. Không khỏi âm thầm cảm khái nói, cùng mẫu thân của nàng rất giống. Không sai, Mộ Dung Anh kế thừa Lâm Phi Yên tất cả ưu điểm, bàn về tướng mạo, tại đương đại cũng là không ai bằng. Cái này không, cùng nhau đi tới, đi theo nàng đằng sau bốn tên Mộ Dung gia dòng chính, hỏi han ân cần, đại hiến ân tình. Đứng ở đằng xa Trầm gia dòng chính, đem ánh mắt khóa chặt Mộ Dung Anh trên thân, trong mắt đều trợn tròn, nghĩ thầm, trong thiên hạ lại có mỹ nữ như thế. Không thể không nói, lấy tướng mạo mà đến luận, Mộ Dung Anh tại tiểu thế giới cùng Bắc Huyền Đại Lục, đều là kể đến hàng đầu. Có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có Nhược Lan. Có điều, theo thân phận và khí chất tới nói, Nhược Lan lại thấp một đoạn. Mộ Dung Anh là Mộ Dung gia dòng chính, mẫu thân thì là Hoa Gian Tông đệ tử, song thân phận. Thực chất bên trong tất nhiên chảy xuôi theo quý tộc máu, mà Nhược Lan chỉ là đế quân thành nho nhỏ Nhược gia dòng chính. Cứ như vậy khắp không tận tâm đi bộ, cô gái này cũng bộc lộ ra bẩm sinh cao quý khí tức. Đương nhiên, bàn về cao quý, nàng này cùng Cổ Tâm Di không có khả năng so sánh. Bởi vì bàn về thân phận, một cái thế giới nữ hoàng cùng tu vi thông thiên phụ thân phận tôn quý đủ để dây nàng cách xa vạn dặm. Trầm Huyền Đình, đi theo thúc bá đằng sau, Mộ Dung Anh trong mắt sáng lóe ra một chút tức giận, ta tới. Nàng lần này đến đây, cùng Trầm gia luận bàn chỉ là thứ yếu, còn có chính mình mục đích, cái kia chính là tìm kiếm để mẫu thân đến bây giờ khó có thể quên đáng giận nam nhân, vì cha mình đòi cái công đạo. Người khác có lẽ không biết Mộ Dung Hạo Ngạn cùng Lâm Phi Yên sự tình. thân là con gái, nàng từ nhỏ đã minh bạch, mẫu thân cũng không thích phụ thân, gả cho phụ thân là có nguyên nhân, hai người hôn nhân thùng rỗng kêu to. Những năm gần đây, phụ thân một mực sủng ái mẫu thân, một mực đủ kiểu nịnh nọt nàng. Có thể mẫu thân nhưng chưa bao giờ nhìn tới phụ thân liếc một chút, thậm chí, đợi đến chính mình có trí nhớ về sau, một mực cùng phụ thân chia phòng ngủ. Cái kia thời điểm, Mộ Dung Anh cũng không hiểu. Khi nàng dần dần lớn lên, tại phụ thân sau khi say rượu cùng mẫu thân nhao nhao một trận, mới hiểu được nguyên lai mẫu thân trong lòng còn có một người nam nhân, cái kia nam nhân cũng là Trầm gia Trầm Huyền Đình. Nàng đau lòng cha mình, nàng căm hận Trầm gia cái kia nam nhân. Tại Mộ Dung Anh trong mắt, bởi vì Trầm Huyền Đình tồn tại, phụ mẫu mới sẽ diễn biến thành hiện tại kết quả. Cho nên, lần này đến đây Trầm gia, nàng chính là muốn tìm Trầm Huyền Đình, lấy giải bảy thước kiếm, đem Trầm gia đệ nhất thiên tài đánh bại, vì phụ thân đòi cái công đạo. Thế mà, Mộ Dung Anh sẽ không nghĩ tới. Trầm Huyền Đình sớm đã rời đi Trầm gia đệ nhất thiên tài danh hào từ lâu đổi chủ. Trầm gia đại viện, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt dắt tay mà về. Khoảng cách cùng Mộ Dung gia thời gian chiến đấu, đã không đủ một tháng, cho nên hắn sớm trở về, miễn cho chậm trễ thời gian. Kỳ quái, Trầm Hạo tiến vào đại viện về sau, nhìn lấy quạnh quẽ diễn võ trường, buồn bực nói, người đâu? Đột nhiên, Trầm Ngưng từ phương xa cuồn cuộn mà tới, hưng phấn nói, đường đệ, người có thể trở về. Trầm Hạo sụp đổ, gia hỏa này tu vi thường thường, làm sao mỗi lần chính mình trở về, tổng sẽ trước tiên xuất hiện, mà lại, mỗi một câu đều giống nhau. Trong đại viện người đâu? Trầm Hạo hỏi, Trầm Ngưng nói ra, đường đệ, bọn họ đều đi xem Mộ Dung gia dòng chính. Ồ, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, Mộ Dung gia dòng chính đã tới. Trầm Ngưng nói, vừa mới lấy truyền tống trận tới. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, không tự chủ được nắm thật chặt Trầm Hạo tay, hiển nhiên, nàng có chút khẩn trương, lại hoặc là nói, so sánh kháng cự Mộ Dung gia. Trầm Hạo xoa xoa nàng tay nhỏ, thấp giọng nói, không có việc gì, có ta ở đây. Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại lúc này, Trầm ra cửa đại viện bên ngoài, Trầm Huyền Nghiêu mang theo Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người đi tới. Trầm Ngưng vội vàng nói, đường đệ, đến, bọn họ tới. Trầm Hạo quay người, quả nhiên thấy Mộ Dung gia 6 người. Có điều, làm ánh mắt của hắn đặt ở Mộ Dung Anh trên thân, thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, không khỏi thầm thở dài nói, thật xinh đẹp cô nàng. Đây là nhìn thấy mỹ nữ phản ứng tự nhiên, dù sao cũng là nam nhân a. Đương nhiên, hắn đây là thuần túy thưởng thức, cũng không có gì ý nghĩ xấu xa. Trầm Hạo đang ngó chừng Mộ Dung Anh, may mắn thế nào, cô gái này cũng đem ánh mắt rời qua đây xem đến hắn. Hai người ngăn cách mấy trăm mét, cứ như vậy hai mặt nhìn nhau. Soát, đột nhiên, Mộ Dung Anh khuôn mặt âm trầm xuống, một bước cũng làm ba bước xông ra đám người, đứng ở Trầm Hạo trước mặt, nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, con người lấp lóe không che giấu chút nào lửa giận. Rát, đột nhiên như thế một màn, để Trầm Huyền Nghiêu cùng Mộ Dung Hạo Nhiên ào ào ngạc nhiên. Trầm Hạo cũng mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ở trong lòng lấy cô nàng để hình dung, để cho nàng cảm giác được, hướng mình biểu đạt khó chịu tâm tình. Thật đáng sợ a, lời trong lòng cũng có thể nghĩ đến. Lại hoặc là, ta quá tuấn tú, đẹp trai để cho nàng đều sinh khí. Trầm Hạo càng muốn tin tưởng loại thứ hai khả năng. Dù sao, lời trong lòng làm sao có thể bị nàng nghe đến, chính mình đẹp trai kinh thiên động địa, cũng là sự thật a. Keng, thì tại gia hỏa này tự luyến thời khắc, Mộ Dung Anh trường kiếm ra khỏi vỏ, giọng căm hận nói, Trầm Huyền Đình, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có dám hay không ứng chiến? Chương 446, nhận lầm người, vậy liền ứng chiến. Mộ Dung Anh giơ kiếm, đứng tại Trầm Hạo trước mặt, nhìn lấy gương mặt kia, trong mắt sáng hiện ra hận ý càng nồng nặc lên. Mẫu thân trong phòng một mực treo cái bức họa, phía trên vẽ lấy một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Nàng không biết người này là ai. Phụ thân say rượu lần kia cãi lộn mới hiểu ra được, trên bức họa nam nhân, thì là mẫu thân ngày đêm nhớ mong Trầm gia Trầm Huyền Đình. Cho nên, nàng mỗi lần tiến vào mẫu thân gian phòng, đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa người, đem hắn ghi ở trong lòng. Chờ đợi cũng có ngày gặp phải, nhất định phải vì đáng thương phụ thân lấy lại công đạo. Hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy trên bức họa nam nhân, cho nên mới sẽ bước nhanh xông lại, phẫn nộ rút kiếm, khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên, Mộ Dung Anh đem Trầm Hạo nhận làm Trầm Huyền Đình. Không có cách nào, Lâm Phi Yên tấm kia bức họa, chính là Trầm Huyền Đình lúc tuổi còn trẻ, hiện tại Trầm Hạo cùng phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ lại rất giống, bị nhận lầm cũng là có thể lý giải. Trầm Hạo vốn đang rất hoang mang, nhưng nghe đến phụ thân tên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ quái, trong lòng của hắn rất không minh bạch nói, cô bé này nhìn qua chỉ có 18-19, chẳng lẽ cùng phụ thân có thù. Đời trước ân oán, Trầm Hạo không có chút nào rõ ràng. Gặp hắn không trả lời, Mộ Dung Anh âm thanh lạnh lùng nói, Trầm Huyền Đình, nghe nói ngươi là Trầm gia đệ nhất thiên tài, đối mặt khiêu chiến không nói một lời, còn có phải là nam nhân hay không? Cô bé này thật bị cừu hận che đậy hai mắt, nếu như trước mắt cái này người là Trầm Huyền Đình, nàng lại có thể chiến thắng, dù sao 20 năm trước, không có mất đi công lực trước, Trầm Huyền Đình đã cầm giữ có đến gần vô hạn cảnh giới thứ tư thực lực. Trầm Hạo nhíu mày, hắn muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Hạo Nhiên lại đi tới, nói anh Nhi, người nhận lầm người, hắn không phải Trầm Huyền Đình. Không thể phủ nhận, Trầm Hạo cùng cha hắn rất tương tự, nhưng chung quy vẫn là có khác nhau. Mộ Dung Hạo Nhiên gặp qua Trầm Huyền Đình, ấn tượng sâu đậm, đó là một cái cao ngạo bất phàm, lại rất thẳng thắn người. Thiếu niên trước mắt này, tuy nhiên tướng mạo giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng bộc lộ ra tà khí, đơn thuần khí chất còn kém rất xa. Càng trọng yếu là, 20 năm trôi qua, mạnh hơn võ giả, chung quy khó địch nổi 5 tháng trôi qua, trên mặt đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nếp nhăn. Có thể ra hỏa này, da mịn thịt mềm, khóe mắt liền nếp nhăn nơi khóe mắt đều không, hiển nhiên là tránh thức người trẻ tuổi. Không phải Trầm Huyền Đình, Mộ Dung Anh nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Hạo Nhiên thúc hẳn là sẽ không nói dối, chính mình nhận lầm người. Nghĩ đến đây, nàng trường kiếm vào vỏ, nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Đứng lại, đột nhiên, Trầm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Dung Anh ngừng chân, không có xoay người nói, ta nhận lầm người, thật xin lỗi. Trầm Hạo sẽ không để ý nàng câu này tốt không thành ý thật xin lỗi, mà chính là lạnh lùng nói, nhận lầm người. Vậy liền ứng chiến, Mộ Dung Anh tuyên chiến, hắn không thể cự tuyệt, hắn không có lý do cự tuyệt, bởi vì cái này nữ nhân muốn khiêu chiến người là cha mình. Thân là nhi tử, đã gặp phải sự kiện này, dù là đối phương nhận lầm người, là một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng muốn đứng ra ứng chiến. Mộ Dung Anh lắc đầu, nói ta muốn khiêu chiến là Trầm Huyền Đình, người khác không hứng thú, huống hồ, người cũng không có tư cách so với ta đấu. Trầm Hạo nhất thời cười, cái này Mộ Dung ra dòng chính, thật sự là cuồng. Lão tử, ta thích, Trầm Hạo buông ra Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, đi về phía trước một bước, thản nhiên nói, người muốn khiêu chiến phụ thân ta cũng không đủ tư cách. Trừ phi trước đem ta đánh bại. Mộ Dung Anh nghe vậy, vội vàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là con của hắn. Đương nhiên, Trầm Hạo ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ, đi vào Trầm gia về sau, hắn dần dần biết được phụ thân chuyện cũ, biết lão nhân gia ông ta tại 20 năm trước, chính là Trầm gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, trong lòng từ đáy lòng dâng lên cảm giác tự hào. Mộ Dung Hạo Nhiên ngược lại không có chấn kinh, có thể cùng Trầm Huyền Đình bộ dạng như thế giống, không phải nhi tử, chỉ sợ cũng có liên hệ máu mủ. Được, Mộ Dung Anh cắn răng nói, đến, chiến. Cô gái này cừu hận Trầm Huyền Đình, tìm không thấy đối phương, cừu hận chiết cây cho hắn nhi tử trên người cũng là không chút huyền niệm. Trầm Hạo chỉ về đằng trước giao đấu đài, thản nhiên nói, mời đi. Mộ Dung Anh lúc này bước đi, hai người lần đầu gặp mặt thì định ra chiến ước, tốc độ có thể nói cực nhanh, Trầm ra rất nhiều dòng chính cũng là ào ào im lặng. Có điều, vừa đi mấy bước, Trầm Huyền Nghiêu lại nói các ngươi giao đấu tại một tháng sau mới bắt đầu, không phải hiện tại, Trầm Hạo, mau đi trở về tu luyện. Hắn đây là muốn quấy nhiễu hai người giao đấu. Thế mà, Trầm Hạo lại xoay người nói, Nghiêu thúc, nàng cái này người quái dị đã khởi xướng khiêu chiến, ta Trầm Hạo thân là nhi tử, thân là Trầm gia dòng chính há có thể trốn tránh, hôm nay nhất định phải chiến. Người quái dị ba chữ, hô dị thường vang dội, mọi người triệt để sụp đổ, tiểu tử, người ta lớn lên rất là xinh đẹp. Tướng mạo không kém chút nào người cô gái bên cạnh, người vậy mà xưng người ta người quái dị, là cố ý phải không? Đúng, Trầm Hạo thì là cố ý. Hắn thực sự nhìn khó chịu Mộ Dung Anh cái này nữ nhân, mở miệng một tiếng, Trầm Huyền Đình, hoàn toàn không có coi phụ thân là chuyện. Đã như vậy, mình cần gì mồm hạ lưu tình, có thể thương nàng, thì thương tổn nàng. Kéo tới phụ thân sự tình, Trầm Hạo gia hỏa này không quan tâm đối phương là nữ nhân, ta liền kích thích ngươi, ta thì đả kích ngươi, làm sao? Khoan hãy nói, Mộ Dung Anh nghe đến, người quái dị, ba chữ, tức giận đến toàn thân phát run. Tại Mộ Dung gia, nàng là thiên chi kiều nữ, người khác đều nịnh nọt nàng, khen nàng tướng mạo, chưa từng bị như thế hình dung. Đột nhiên, Mộ Dung Anh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận ra hỏa, đến giao đấu trên đài, ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Trầm Hạo không cam lòng yếu thế, nói ta chờ. Nói xong, trực tiếp mà đi. Mộ Dung Liên Nguyệt thì vội vàng theo sau, từ đầu đến cuối nàng đều cúi đầu, giống như có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Thế mà, dù là như thế, nhưng cũng gây nên Mộ Dung Hạo Nhiên để ý. Hắn nhìn lấy cái kia dần dần rời đi bóng người, nói thầm cái này trên người cô gái toát ra khí tức rất thân thiết. Giao đấu đài, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Anh phân đứng hai bên. Dưới đài, bốn tên Mộ Dung gia dòng chính đứng sau lưng Mộ Dung Hạo Nhiên. Trên mặt bọn họ treo cười lạnh, nhìn Trầm Hạo ánh mắt bên trong có mãnh liệt khinh thường, dường như căn bản không để vào mắt. Chung quanh còn tụ tập chút ít Trầm gia dòng chính. Giao đấu còn chưa bắt đầu, càng ngày càng nhiều Trầm gia dòng chính nghe tiếng chạy tới. Như là Trầm gia, Trầm Dương các loại thiên tài thì ào ào đứng ở phương xa, linh niệm thi triển, bao phủ toàn bộ giao đấu đài. Những người này có rất nhiều là cùng Trầm Hạo có thù riêng. Đổi lại trước kia, bọn họ khẳng định hy vọng Trầm Hạo đứng đang tỷ đấu đài, có thể thua trận đấu. Hôm nay, những người này lại nghĩ đến, Trầm Hạo chỉ có thể thắng, không thể thua. Bởi vì, bọn họ chảy xuôi theo giống nhau máu, bọn họ hy vọng cái này người lấy thực lực đến bảo vệ Trầm gia vinh dự. Trầm gia phe phái lộn xộn, nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên, tuyệt đối nhất trí đối ngoại. Hoàn toàn, đây cũng là một cái gia tộc có thể sinh sôi đi xuống quan trọng. Chương 447, chú cháu quan hệ cô cháu, Trầm gia dòng chính lần lượt đi vào diễn võ trường. Rất nhiều trưởng bối cũng bị kinh động, nhưng không tiện hiện thân, ào ào đứng ở đằng xa, phóng thích linh niệm quan sát. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Anh hai người này, cũng không phải là đơn thuần giao đấu. Bọn họ giờ phút này đại biểu hai cái siêu cấp gia tộc. Giờ khắc này, làm vinh dự, Trầm gia dòng chính đứng tại Trầm Hạo một bên. Nếu như không là mang trong lòng ngăn cách, nếu như không là Trầm Hạo lấy, nhất, điểm huyết mạch độ tinh khiết đánh không ít người, để bọn hắn ghen ghét lại tự lấy làm xấu hổ, đã sớm vung tay hô hoán, vì góp phần trợ uy. Nhanh như vậy liền bắt đầu, Trầm Thanh Phong đứng ở Thánh Tổ Sơn trên đá lớn, cặp kia đục ngầu ánh mắt chằm chằm đang tỷ đấu đài, mắt thấy hai cái dương cung bạt kiếm người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Đây là hắn muốn nhìn đến, muốn nhìn một chút Trầm Hạo biểu hiện. Vô luận giao đấu cùng là quyết đấu, chỉ cần Trầm Hạo đứng trên đài, Mộ Dung Liên Nguyệt trung quy yên lặng vì hắn động viên trợ uy. Nhưng bây giờ, nàng lại một mực cúi đầu, tâm hoảng ý loạn, căn bản không để ý Trầm Hạo giao đấu sắp bắt đầu. Kể từ cùng Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người gặp gỡ, cô gái này tâm cảnh thì triệt để loạn, bởi vì nàng cảm giác, những người này tán phát khí tức cùng rất thân thiết, rất kỳ diệu. Đây là huyết mạch tương thông duyên cớ, cũng chứng minh, Mộ Dung Liên Nguyệt nắm giữ Mộ Dung gia huyết mạch, mà lại, huyết mạch độ tinh khiết chỉ sợ không thấp, bởi vì, thuần độ càng cao, lẫn nhau mới có thể sinh ra mãnh liệt cộng minh. Tỷ như Trầm Hạo, gia hỏa này huyết mạch độ tinh khiết chỉ có, nhất, cơ hồ tương đương không có, cho nên làm hắn cùng Trầm Ngưng gặp gỡ, cũng không có huyết mạch cộng minh cảm giác. Hết lần này tới lần khác Trầm Ngưng là, hai cái huyết mạch cùi bắp nhất gặp gỡ, vậy thì thật là một trận bi kịch. Mà đi tới Trầm gia, trừ cùng chí thân Trầm Huyền Nghi gặp gỡ, sinh ra huyết mạch cộng minh bên ngoài, Trầm Hạo cùng người khác đều không có bất kỳ cảm giác gì. Có quan hệ huyết mạch cộng minh, Mộ Dung Hạo Nhiên rất rõ ràng. Giờ phút này hắn cũng không có chú ý giao đấu đài, ánh mắt đặt ở cúi đầu Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân, thầm nghĩ, nàng khẳng định là ta Mộ Dung gia hậu nhân, sinh ra mãnh liệt như thế huyết mạch cộng minh, độ tinh khiết khẳng định không thua kém 35. Mộ Dung Hạo Nhiên tại Mộ Dung gia cũng coi như xếp hàng trên đời hai thiên tài, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 33. Làm hắn cùng Mộ Dung Liên Nguyệt gặp gỡ, huyết mạch tương liên cảm giác dị thường mãnh liệt, ẩn ẩn kéo theo chính mình huyết mạch, trong lòng khó có thể chấn định. Mộ Dung gia có một môn đặc thù tâm pháp, loại này tâm pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn, phân biệt ra đồng tộc đại khái huyết mạch độ tinh khiết, mà chỉ có huyết mạch cao với mình đồng tộc, mới có thể bị dẫn dắt tự thân huyết mạch. Nàng là ai? Mộ Dung Hạo Nhiên nói thầm, tại sao lại tại Trầm gia? Vấn đề này thủy chung quanh quẩn bên tai bên trong, cuối cùng khiến cho hắn đi tới, đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt trước mặt, thấp giọng nói, vị cô nương này, người thật giống như không phải Trầm gia người a. A, Mộ Dung Liên Nguyệt khẩn trương nói, ta không phải, cùng nam nhân này khoảng cách rất gần, huyết mạch tương liên cảm giác càng mãnh liệt. Mộ Dung Hạo Nhiên cũng là như thế, cho nên hắn khẳng định, cô bé này nhất định là Mộ Dung gia hậu nhân. Chỉ là không hiểu, gia tộc môn phong cực nghiêm, thế tục cũng hiếm có con riêng, Trầm gia nơi này tại sao lại có một cái. Ngươi tên là gì? Xác định Mộ Dung Liên Nguyệt thân phận về sau, hắn nói chuyện khẩu khí biến đến có chút trưởng bối bộ dáng. Ta, Mộ Dung Liên Nguyệt ấp úng lên, nàng không muốn nói, bởi vì, phụ thân từng nhiều lần căn dặn, không nên cùng người nhà họ Mộ Dung có dính dấp. Tựa hồ ý thức được cô gái này rất mâu thuẫn, Mộ Dung Hạo Nhiên thở dài, ngươi chắc là có thể cảm giác được, giữa chúng ta có huyết mạch tương liên cảm giác, có lẽ, vẫn là chú cháu quan hệ đây. Mộ Dung Liên Nguyệt vẫn không nói. Đột nhiên, trên đài Trầm Hạo nói, Liên Nguyệt, Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trầm Hạo chân thành nói, không muốn bởi vì bọn hắn che giấu mình tên, không muốn bởi vì sợ lựa chọn tránh né, lớn tiếng nói cho hắn biết, tên ngươi. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Trầm Hạo ngưng mắt nhìn chính mình, hoảng loạn tâm thần trong nháy mắt bình phục, tiếp theo đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, lớn tiếng nói ta gọi Mộ Dung Liên Nguyệt. Mộ Dung Hạo Nhiên nghe vậy, bị kinh ngạc, thực hắn tâm lý sớm đã có đáp án, coi như không nói ra tên, cũng nhận định là Mộ Dung gia hậu nhân. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, cô gái này lại là lấy Mộ Dung làm họ. Bốn tên Mộ Dung gia dòng chính cùng trên đài Mộ Dung Anh nghe đến Mộ Dung Liên Nguyệt báo nổi danh tự, ào ào ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Những người này đều là ba đời dòng chính, thực lực không bằng Mộ Dung Hạo Nhiên, cũng không cải thống tu luyện qua Mộ Dung gia đặc thù tâm pháp, cho nên không cùng Mộ Dung Liên Nguyệt sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Có điều, Mộ Dung Liên Nguyệt cái tên này, để bọn hắn trong nháy mắt ý thức được nàng này có lẽ là chính mình đồng tộc, bởi vì Mộ Dung chi tính cực kỳ hiếm thấy. Phụ thân ngươi là người nào? Mộ Dung Hạo Nhiên cấp thiết muốn biết, bởi vì hắn ý thức được cô gái này thân phận sợ là không đơn giản. Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Hạo, nàng đã không có chủ kiến, chỉ có thể nghe làm chính mình nam nhân. Trầm Hạo hướng về phía nàng gật gật đầu, Mộ Dung Liên Nguyệt rồi mới lên tiếng, phụ thân ta gọi Mộ Dung Nhân, Bắc Huyền Đại Lục người xưng kiếm thánh. Rát, Mộ Dung Hạo Nhiên nhất thời mắt trợn tròn, bốn tên Mộ Dung dòng chính, cùng Mộ Dung Anh nghe vậy, cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Một năm trước, Mộ Dung ra chỗ tiểu thế giới, đột nhiên đến một tên đeo ba thanh kiếm lão giả, gia chủ hiện thân, trước mặt mọi người xưng thúc bá, bối phận cực cao. Tên người kia thì kêu Mộ Dung Nhân, căn cứ lão giả nói, hắn tại Bắc Huyền Đại Lục tu luyện, đoạt được kiếm thánh xưng hào, đến tiểu thế giới là vì tìm kiếm cứu chữa nữ nhi phương pháp. Hiển nhiên, đây chính là Mộ Dung Liên Nguyệt phụ thân. Mộ Dung Hạo Nhiên giật mình sơ qua, trong nháy mắt liền minh bạch cô gái này, nhất định là lão giả trong miệng nói nữ nhi. Nàng không phải bị bệnh à, sao đến một chút việc đều không, vì sao xuất hiện tại Trầm gia đâu? Mộ Dung Hạo Nhiên không nghĩ ra, ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên lại ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cô gái này nếu là Mộ Dung Nhân nữ nhi, cũng liền cùng gia chủ cùng thế hệ, cao hơn chính mình một cái bối phận. Dựa theo bối phận đến luận, chính mình chắc là xưng nàng một tiếng tiểu cô cô à. Mộ Dung Hạo Nhiên có chút choáng, có chút đứng không vững. Gia hỏa này mới vừa rồi còn lấy trưởng bối tự cho mình là, nói cái gì chú cháu quan hệ, kết quả quan hệ làm rõ ràng về sau, hắn thành vãn bối, chú cháu biến cô cháu, mặt mũi này đánh có chút đau, có chút bi kịch. Mộ Dung Anh mấy người cũng rất lộn xộn, dựa theo bối phận tính toán, chính mình muốn xưng cô bé này một tiếng cô nãi nãi. Bối kém quá lớn, để bọn hắn có chút tiếp nhận không, dù sao, tất cả mọi người là người đồng lứa. Mộ Dung Hạo Nhiên khô quắt cười cười, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết làm sao há miệng. Làm sao há miệng? Chẳng lẽ muốn xưng một tiếng tiểu cô cô, đối một cái nữ hài, Mộ Dung Hạo Nhiên thật sự là rất không tình nguyện. Lại nói, muốn là thân ở Mộ Dung gia, hô một tiếng tiểu cô cô cũng liền thôi, dù sao người ta bối phận bày biện đây, hô cũng không phải mình, nhưng nơi này là Trầm gia, khiến người ta nghe đến nhiều không có ý tứ. Mộ Dung Hạo Nhiên cứ thế mà đem lời nuốt trở về, chật vật lui cách. Bối phận chênh lệch, để hắn lựa chọn trốn tránh. Mộ Dung Liên Nguyệt gặp hắn rời đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm cũng triệt để trầm tĩnh lại, hiển nhiên, nàng còn không có ý thức được, Mộ Dung gia đến chiến người đều là mình tiểu bối đây. Chương 448, giả heo ăn thịt hổ, làm cho người giận sôi. Mộ Dung Liên Nguyệt tại Mộ Dung gia bối phận quá cao, đến mức Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người, đều không có cách nào mở miệng nói chuyện cùng nàng. Nói cái gì à, không có gì dễ nói. Vừa mở miệng liền muốn xưng cô nãi, vẫn là một cái tuổi gần 20 nữ hài, ai có thể tiếp nhận. Bối phận chênh lệch quá lớn, thật là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Trầm Hạo nhìn đến Mộ Dung Hạo Nhiên một mặt sụp đổ rời đi, không có quấy rối Mộ Dung Liên Nguyệt, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Mộ Dung Anh trên thân. Trùng hợp, cái kia nữ hài cũng đem ánh mắt rời qua tới. Hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Cẩn thận quan sát một phen tinh điêu tế chắc mặt, Trầm Hạo không thể không thừa nhận, cô bé này cùng Mộ Dung Liên Nguyệt có rất nhiều điểm giống nhau, tỉ như hoạt bát tinh tế. Tỉ như đều có một cái không tính thành thục, để đại thúc xúc động la lị mặt. Khác biệt là, Mộ Dung Anh không có phần kia đơn thuần, lộ ra thế gia thiên kim đại tiểu thư dã man. Cái này không, khi nàng ý thức được Trầm Hạo ngắm lấy chính mình, giống như đang thưởng thức, hung hăng nguyết hắn một cái, nói, nhìn cái gì vậy, lấy ra ngươi vũ khí. Trầm Hạo thản nhiên nói, ta vẫn là tay không tấc sắt a, nếu như động vũ khí, ngươi liền không có thắng cơ hội. Lời vừa nói ra, dưới đài bốn tên Mộ Dung gia dòng chính, nhất thời giận. Tiểu tử này đầy đủ cuồng, đã vậy còn quá nhỏ xem chúng ta Mộ Dung gia thiên chi kiêu nữ. Mộ Dung Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi qua, loạn kiếm đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. nàng không ưa nhất người trang bức như vậy. Tại Mộ Dung gia không ai dám ở trước mặt nàng cuồng, bởi vì kết quả chính là bị đánh cho như đòn. Bọn họ cho rằng, Trầm Hạo trang bức quá phận, nhưng, Trầm gia dòng chính lại rất tán thành. Bởi vì tiểu tử này vũ khí có thể so với thiên giai, càng cùng Trầm Chính nhất chiến, bạo phát năng lượng khủng bố cùng cực. Nếu như một khi vận dụng, cô bé này tất nhiên không có cơ hội thắng được. Mộ Dung Anh tự nhiên không biết Trầm Hạo nắm giữ rất nhiều vũ khí, lãnh đạm nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lấy ra vũ khí, nếu không, ta mặc dù thắng cũng là thắng không anh hùng. Trầm Hạo nói, không cần phải như vậy. Mộ Dung Anh không nhịn được nói, là nam nhân thì đừng lải nhải, nhanh lấy ra vũ khí. Tốt a. Trầm Hạo nhún nhún vai, một tay phất lên, Long Viêm kiếm hư hư không hiển hiện, hắn chộp vào trên chuôi kiếm, bỗng nhiên dùng lực, chỉnh thanh kiếm trong nháy mắt bị rút ra. Gia hỏa này mỗi lần vận dụng Long Viêm kiếm, tư thế đều vô cùng lẳng lơ. Người điên, còn dám dùng Long Viêm kiếm? Kiếm hồn truyền đến tiếng gầm gừ. Không có hoàn toàn trưởng khống Long Viêm kiếm trước đó, hắn không hy vọng Trầm Hạo vận dụng chuôi kiếm này, dù sao tác dụng phụ quá lớn. Mà lại, theo số lần gia tăng, tác dụng phụ kéo dài cũng sẽ dài hơn, làm không tốt, lần sau triệt để khôi phục sẽ dùng một năm nửa năm thời gian bên trong. Không có việc gì, Trầm Hạo ra lệnh, người chỉ cần đem Long Viêm kiếm uy lực toàn bộ áp chế. Kiếm hồn không nói, chỉ có thể dựa theo chủ nhân ý tứ, toàn diện áp chế Long Viêm kiếm phong mang, để nhìn qua rất phổ thông. Người này cầm một thanh phá kiếm, thật là muốn chết. Anh muội kiếm phẩm chất thông suốt đến địa giai cao cấp, một chiêu liền có thể chém vỡ đối phương kiếm. Vốn cho rằng cái này Trầm gia ba đời dòng chính có thể mạnh một chút, kết quả lại như thế cuồng vọng vô tri, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Trầm Hạo binh khí xuất hiện về sau, Mộ Dung gia bốn tên dòng chính ảo ảo giễu cợt cười rộ lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo chuôi kiếm này u ám không sáng, nhiều lắm là cũng liền đạt đến huyền giai cao cấp thôi. Nếu là lúc trước, Trầm gia dòng chính có lẽ sẽ cho rằng như vậy. Có điều, giờ phút này trong lòng bọn họ lại cười rộ lên, càng nghe đến bốn người nói, kém chút đều cười ra tiếng. Bốn cái ngu bê, các loại giao đấu bắt đầu, các ngươi liền biết chuôi này phá kiếm uy lực. Trầm gia dòng chính cho rằng Mộ Dung gia bốn cái dòng chính là ngu bê, đã từng bọn họ, chưa từng không phải một dạng ngốc đây. Mộ Dung Anh cau mày nói, đây là ngươi vũ khí. Trầm Hạo ngạo nghễ nói, không sai. Mộ Dung Anh im lặng, gia hỏa này cầm một thanh phá kiếm, còn biểu hiện như thế cuồng, não tử có phải hay không có vấn đề. Tính toán, nàng đem kiếm thu hồi. Tiện tay lấy ra một thanh huyền giai kiếm, nói ta không khi dễ ngươi, thì lấy chuôi kiếm này cùng ngươi giao đấu. Lần này đến phiên Trầm Hạo im lặng, hắn cảm giác mình bị xem thường, vẫn là một nữ nhân, thực sự nhẫn không. Nói thật, gia hỏa này bị xem thường, đáng đời. Ai bảo hắn không phải áp chế Long Viêm kiếm quang mang, nếu như phóng xuất ra, vẻn vẹn cường thế hỏa diễm, liền có thể để Mộ Dung gia dòng chính trợn mắt hốc mồm. Trầm Hạo giả heo ăn thịt hổ trình độ, thật là khiến người giận sôi. Có dạng này tâm tính, cũng là bái cổ tâm di ban tặng, bởi vì nữ nhân kia đã từng dạy bảo hắn, làm người phải khiêm tốn, không thể quá phận bại lộ thực lực, tại thời khắc mấu chốt nhất, cho địch nhân đến cái nhất kích chí mệnh. Hai người lấy ra binh khí, lẫn nhau không nói nữa. Đột nhiên, Mộ Dung Anh kiếm xuất vỏ kiếm, đao một bước phóng ra, đầu tiên làm khó dễ. Nàng một kiếm này rất nhanh, lại không hình thành kiếm khí, ngược lại hiện ra mấy cái đạo hư ảnh, hư thực giao thoa, hoảng hốt đánh tới. Hóa ảnh kiếm pháp, Trầm Hạo thấy thế, thần sắc ngạc nhiên. Tại cùng kiếm nhị thập tam lúc đối chiến, cái kia gia hỏa đã từng thi triển qua, nhưng biến ảo là kiếm ảnh, không phải bóng người. Hóa ảnh kiếm pháp tinh túy không tại kiếm, tại người, cảnh giới đại thành là bóng người biến ảo, khó phân thật giả. Bởi vậy có thể thấy được, đồng dạng một loại kiếm pháp, Mộ Dung Anh lý giải rõ ràng còn cao hơn kiếm nhị thập tam ra rất nhiều, không thẹn với siêu cấp gia tộc thiên tài. Thế mà, vô luận kiếm ảnh vẫn là bóng người. Tại Trầm Hạo trước mặt đều là giả. Hai tay của hắn cầm kiếm, nặng vung tới. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ hoành đao chém tới. Gia hỏa này, hai tay cầm kiếm, làm đao dùng. Bốn tên Mộ Dung gia dòng chính mắt thấy Trầm Hạo loại này kỳ hoa công kích thủ đoạn, ào ào sụp đổ, mà Trầm gia dòng chính đã từng thấy qua, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bành, bành, Trầm Hạo nặng chặt mà đến, mấy đạo biến ảo bóng người trong nháy mắt phai mờ. Mộ Dung Anh gặp nguy không loạn, thân pháp thi triển, lần nữa biến hóa kiếm chiêu. Thế mà, Trầm Hạo phá mất bóng người về sau, Long Viêm kiếm đã thuận thế vung chặt đi xuống, tốc độ quá nhanh, để Mộ Dung Anh không có cơ hội biến chiêu. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nâng kiếm đón đỡ. Bành, Mộ Dung Anh trong tay huyền giai bội kiếm trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Kiếm nát về sau, Trầm Hạo Long Viêm kiếm đã gác ở nàng trắng noãn trên cổ. Toàn bộ quá trình, đơn giản thẳng thắn. Ngươi, Mộ Dung Anh thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới, chính mình chỉ là ra một chiêu thì bị chế phục. Trầm Hạo ngạo nghễ nói, ngươi thua, đáng giận, Mộ Dung Anh phẫn nộ không thôi, trong lòng hối hận, chính mình vì sao muốn đổi binh khí, mà không phải dùng chuôi này địa giai cao cấp vũ khí đâu. Ngươi khả năng thua không phục, Trầm Hạo đem kiếm thu hồi, thản nhiên nói, ta cho ngươi một cơ hội, đem vừa mới vũ khí lấy ra, chúng ta tái chiến một trận. Mộ Dung Anh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói. Ta nói, keng, Mộ Dung Anh chính mình địa giai vũ khí tế ra tới. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt, Trầm Hạo lần nữa chặt tới, tốc độ so vừa rồi còn nhanh. Cuồng vọng, Mộ Dung Anh cười lạnh một tiếng, nâng kiếm đón đỡ. Bành, răng rác, lại là một tiếng vang giòn, đang tỉ đấu đài lan truyền. Mộ Dung Anh nụ cười ngưng kết, ngây ra như phỗng, đến mức Trầm Hạo kiếm lần nữa gác ở trên cổ cũng không có ý thức được. Chương 449, Phương gia gia chủ, lôi đình thủ đoạn. Mộ Dung Anh vũ khí vừa mới lấy ra đến, liền bị Long Viêm kiếm vô tình chặt đứt, yếu ớt không tưởng nổi. Cái kia cao ngạo nữ hài nhìn lấy toái phiến bay loạn, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên không ngờ tới, vũ khí mình đúng là không chịu được như thế nhất kích. Đứng tại dưới đài, bốn tên Mộ Dung gia dòng chính cũng là từng cái trợn tròn ánh mắt. Địa giai cao cấp A, cứ như vậy bị chém vỡ, càng sụp đổ là, kiếm còn không có ra khỏi vỏ. Mạnh thực sự quá bất hợp lý đi, xác thực mạnh không hợp thói thường. Giờ phút này Long Viêm kiếm, uy lực so với chiến Trầm Khang lúc cường hãn hơn. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là, Trầm Hạo thực lực so trước kia đề cao rất nhiều, dù là kiếm hồn áp chế, nhưng không cách nào che giấu Long Viêm kiếm quang huy. Thiên giai, gia hỏa này vũ khí, nhất định là thiên giai. Bốn tên Mộ Dung gia dòng chính theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, đối Long Viêm kiếm có hoàn toàn mới đánh giá, vẻ khinh thường cũng trong nháy mắt biến mất. Bọn họ đã không tại xem thường Long Viêm kiếm, mà Trầm gia dòng chính thấy bốn bộ mặt con người biến hóa, trong lòng không hiểu thoải mái lên. Mộ Dung Hạo Nhiên cũng là rung động trong lòng, nói thầm kẻ này nắm giữ thiên giai vũ khí, nghĩ đến tại Trầm gia địa vị không cạn. Hắn đoán sai, Trầm Hạo tại Trầm gia tình cảnh, có thể nói cứu cứu không thích, bà ngoại không đau, một chút địa vị đều không có. Thậm chí, tới nơi này không sai biệt lắm một năm, con trai điểm tư nguyên đều không thu hoạch được. Thì liền Trầm gia vũ khí cũng là học trộm mà đến, căn bản chưa đi đến đi qua bất luận cái gì hệ thống học tập. Trầm gia không cung cấp, Trầm Hạo cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, Mộ Dung Liên Nguyệt đã thức tỉnh, 2 năm sau rời đi nơi này, về sau tuyệt không lại bước vào Trầm gia. Mộ Dung Anh thua, nàng chỉ là dùng một chiêu kiếm pháp, tự thân tu vi chân chính cũng không kịp bạo phát, liền đã lần thứ hai bị kiếm gác ở trên cổ. Đối với một cái siêu cấp thế gia thiên chi kiều nữ tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thế mà, Trầm Hạo đem kiếm thu hồi, lại là lạnh nhạt nói, ngay cả ta đều đánh không lại, người có tư cách gì khiêu chiến phụ thân ta. Mộ Dung Anh nắm thật chặt duy nhất chuôi kiếm, trong mắt sáng bộc phát nộ khí. Nàng hận Trầm Huyền Đình, hiện tại, càng hận hơn gia hỏa này. Trầm Hạo nhún nhún vai, nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói, ánh mắt lại hung cũng giết không người, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị đồ cưới, tìm cái nam nhân gả, võ đạo không thích hợp ngươi dạng này nữ nhân. Ngươi, Mộ Dung Anh cắn môi mỏng. Mắt hạnh trừng trừng, Trầm Hạo nói, thế nào, còn không phục sao? Không phục, Mộ Dung Anh tâm lý 100 cái không phục. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này chỉ là thắng ở vũ khí phía trên, nếu như dựa vào thực lực chân chính, tất nhiên có thể đem hắn đánh thành đầu heo. Trầm Hạo quay người đi xuống giao đấu đài, thản nhiên nói, 1 tháng sau, ta sẽ xuất chiến, ngươi còn có cơ hội. Nói xong, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, nghênh ngang rời đi. Trầm gia dòng chính mắt thấy Trầm Hạo dần dần từng bước đi đến. Lần thứ nhất cảm thấy được gia hỏa này bóng lưng vẫn rất đẹp trai, vẫn rất tiêu sái. Mộ Dung Anh bại trận, có thể xưng thẳng thắn. Có điều, đi tại đường hẹp quanh co Trầm Hạo lại biết, chính mình thắng như thế nhẹ nhõm, nhờ có Long Viêm kiếm, nếu như đổi lại hắn vũ khí, sợ là cần phải bỏ ra một phen đại giới. Mộ Dung Anh thực lực không có bại lộ, nhưng Trầm Hạo lại cảm giác được, nàng này tuyệt không đơn giản, cũng không yếu tại Trầm chính. Chính là có như thế cảm giác, hắn mới vận dụng Long Viêm kiếm. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, dù sao đối phương là nữ nhân, đánh lên sẽ rất bó tay bó chân. Nếu như không là Mộ Dung Anh khiêu chiến cha mình, lại gọi thẳng tên, Trầm Hạo không muốn cùng nữ nhân giao đấu. Hạo ca, đi trên đường Mộ Dung Liên Nguyệt, nói khẽ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi như thế đối đãi một cái nữ hài đây. Trầm Hạo nói, nàng quá đáng ghét. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy nàng, nói, vậy ngươi nhất định càng chán ghét Phong Vi. Trầm Hạo ngừng chân, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nói, nữ nhân kia không thể dùng chán ghét để hình dung, nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân giết nàng. Mộ Dung Liên Nguyệt chợt cảm thấy dùng cả mình đánh tới, trong lòng nói thầm, hắn nhất định rất hận Phong Vi. Trầm Hạo hận đến cũng không có nhiều người, có Phong Phi Ưng, có Phương Chí Cường. Hận nhất vẫn là Phong Vi, bởi vì cái này nữ nhân chẳng những vứt bỏ chính mình, còn hãm hại chính mình. Thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm về sau, rời đi Phong Gia Thôn, hắn đã từng nghĩ tới, hết thảy đem từ đó kết thúc, cũng không tại cùng Phong Vi có quan hệ gì. Thế nhưng là, đến Phong Vũ Học Phủ, cái này nữ nhân một mực cùng chính mình đối nghịch. Mà tránh thức để Trầm Hạo nổi sát tâm, vẫn là Phong Vi ba người tại cổ điện bắt giữ Trương Kiến Hồng bọn họ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Cổ điện sự kiện về sau, hắn tự không gặp qua nữ nhân kia, giống như vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Trầm Hạo thầm nghĩ, nữ nhân kia bụng dạ cực sâu, có tâm kế có thủ đoạn, không thể không nhìn chi, rời đi Trầm gia về sau, nhất định muốn đem nàng tìm tới, trảm thảo trừ căn. Nghĩ đến đây, gia hỏa này trên thân tà khí càng thêm nồng đậm. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi cảm giác không thoải mái, nắm thật chặt hắn tay, thấp giọng nói, Hạo ca, ta có phải hay không nói nhầm? Không có, Trầm Hạo thu hồi sát cơ, cười nói thực, ta muốn cảm tạ Phong Vi, nếu như không là nàng, ta như thế nào sẽ có hôm nay, gặp phải ngươi tốt như vậy nữ hài đây? Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tây Bắc Vực, Đế Quân Thành, Phương gia phủ đệ một mảnh gào thét thanh âm, người hầu đốt giấy để tang hành tẩu bên trong, trên mặt rất là bi thương, bởi vì, ngay tại hôm qua Phương gia gia chủ quy tiên. Nội thành rất nhiều gia chủ ào ào phái người đến đây phúng viếng. Phương gia gia chủ vẫn lạc là tất nhiên, bởi vì sớm tại mấy năm trước thì lưu truyền, Phương gia gia chủ sinh cơ mờ mịt, đem không còn sống lâu trên đời. Đế Quân Thành rất nhiều gia tộc để ý là, lão gia chủ đi hướng Tây, tân nhiệm gia chủ sẽ là ai chứ? Đáp án này tại quê nhà chủ tròn 7 ngày cái kia thiên tài công bố, mà để người không tưởng tượng được là, tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị không phải Phương gia đời 2, mà chính là đời thứ 3 tên kia vì Phương Ngôn dòng chính. Trong lúc nhất thời, đầy thành oanh động, Đế Quân Thành nội gia tộc kế nhiệm quy củ, là đệ nhất truyền đời 2, còn chưa từng vượt cấp để ba đời dòng chính nhận chức, đây tuyệt đối phá tiền lệ. Phương Ngôn cũng có thể kế thừa Phương gia gia chủ chi vị, quá kéo đi. Phương gia từ hắn thống lĩnh, chỉ sợ không lâu sau đó, hội vứt bỏ thứ tứ đại gia tộc vị trí. Nội thành, rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận, tam đại gia tộc biết được Phương Ngôn kế thừa gia chủ chi vị, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm, Phương gia có phải hay không ngốc, đem gia chủ chi vị cho một cái chơi bời lêu lổng, tư chất thường thường phế vật. Có điều, bọn họ càng nhiều vẫn là vui vẻ, như vậy đại gia tộc giao cho người này quản lý, đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp. Xếp tại tứ đại gia tộc phía dưới, cả ngày hướng nâng cao một bước gia tộc nhị lưu, cũng là từng cái mừng rỡ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Ngôn tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, chính mình có lẽ không bao lâu, liền có thể đem kéo xuống, theo mà trở thành Đế Quân Thành tân nhiệm thứ tứ đại gia tộc. Mọi người sở dĩ như vậy nghĩ, là suy đoán Phương Ngôn kế nhiệm gia chủ chi vị, khẳng định sẽ gây nên hắn mạch hệ bất mãn, từ đó sinh ra nội loạn. Một tháng sau, Phương gia xác thực phát sinh nội đấu, nhưng Phương Ngôn cái này hoàn khố lại lấy lôi đình thủ đoạn đem chấn áp, thành công nắm giữ thực quyền, thành là chân chính nhất gia chi chủ. Xem phim rất nhiều gia tộc, từng cái mắt trợn tròn. Chơi bời lêu lổng ra hỏa, lại có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ một mực giả vờ ngây ngốc, lại hoặc là sau lưng có cao nhân phụ tá.